tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt phong chương 1361 vùng đất đại năng tập. Tham kiến bệ hạ, tại hạ là Quách Gia, chữ Phùng Hiếu. Quách Gia hoảng sợ vội vàng hành lễ, thế nhưng giữa tinh không căn bản không có lực hút, cho nên hắn không thể giữ thân hình đứng nguyên, lộ ra 10 phần buồn cười. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề biểu lộ vô cùng cổ quái, tu vi người này làm sao yếu như vậy? Chuẩn Đề không có trí nhớ kiếp trước, không biết nhân tộc, cho nên vẫn là lần đầu nhìn thấy người tu vị như vậy, cho nên mặt mũi tràn đầy hiếm lạ. Khổng Tử thì có được trí nhớ kiếp trước, hắn kinh ngạc nhìn qua Quách Gia, nhân tộc. Tần Quân vung tay áo lên, dùng pháp lực trợ giúp Quách Gia ổn định thân hình. Đi thôi, phía trước chính là đại thế giới thiên đế sao? Tần Quân nhẹ giọng nói, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước có một khối đại lục nổi lơ lửng, mặt ngoài bị linh khí mây mù bao phủ, trong tinh không, lộ ra vô cùng hùng vĩ. Quách Gia kiếp trước chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể gặp qua cảnh tượng như vậy? Hắn há to mồm, suy nghĩ lung tung nói, chẳng lẽ đây chính là thiên ngoại quá đẹp, thánh nhân thời cổ không có lừa ta? Tại sao không có nhật nguyệt? Các ngươi là tiên nhân sao có thể ngao du vũ trụ sao? Chuẩn Đề nghe được khóe miệng co giật, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Khổng Tử cũng có chút im lặng, hắn rất ngạc nhiên Quách Gia là như thế nào xuất hiện. Chẳng lẽ là do bệ hạ? Vì sao lại triệu hoán một người thường đến? Các ngươi tên gọi là gì? Quách Gia hiếu kỳ hỏi. Chuẩn Đề căn bản không muốn phản ứng đến hắn, cho nên một mực nhìn về phía trước. Khổng Tử thì ôn hòa nói, Khổng Khâu. Nào biết Quách Gia lập tức sợ ngây người, che miệng lại, con mắt trừng đến cực lớn. Một giây sau, Quách Gia liền phúc dọa một tiếng nở nụ cười, hỏi ngươi là Khổng Trọng Ni. Khổng Tử bình tĩnh gật đầu, nói chính là ta. Tần Quân không nói một lời, tâm lý lại là cảm thấy buồn cười. Ha ha ha ha, ngươi vậy mà dám tự xưng mình là Khổng Khâu, cười chết ta rồi. Quách Gia phình bụng cười to, nếu không phải Tần Quân dùng pháp lực ổn định hắn, thì tên đoán chừng là lại mất thăng bằng, thân thể đảo ngược, đầu óc choáng váng rồi. Tuy rằng ngươi có chút bản lĩnh, có thể ngao du vũ trụ, nhưng Khổng Khâu thế nhưng là một tấm gương tốt để người muôn đời noi theo, ngươi có thể nào vô lễ như vậy? Quách Gia bỗng nhiên nghĩa chính ngôn từ, để Chuẩn Đề nghe được một mặt cổ quái nhìn về phía hắn. Tu vị yếu như thế, lại còn dám đe dọa thánh nhân. Tần Quân thật sự là nhìn không được nhẹ giọng uống nói, hắn chính là Khổng Khâu, người sáng lập Nho giáo. Lời vừa nói ra, Quách Gia lập tức sửng sốt, nhìn qua Khổng Tử nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, bọn người Tần Quân cũng bay vào trong đại thế giới thiên đế. Tần Quân thần thức tỏa ra, phát hiện bên trong đại thế giới thiên đế linh khí so với đại địa hỗn độn vậy mà muốn nồng hậu dày đặc hơn, hắn có thể cảm nhận được trong này bán thánh không ít hơn 10 tôn đều là khí tức hắn rất quen thuộc. Những tiểu tử này rất không tệ, không có cô phụ kỳ vọng của chấm. Tần Quân trên mặt hiện ra ý cười, đồng thời, hắn cũng đem thần thức quét về phía đại thế giới xung quanh, đem hình ảnh toàn bộ chúng sinh nhìn ở trong mắt. Sau đó, hắn liền đối với Chuẩn Đề cùng Khổng Tử, nói các ngươi trở về đi, chấm một mình đi qua. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề đều ở tại đại thế giới Nho giáo, cho nên không cần đồng hành cùng với hắn. Huống hồ Tần Quân tu vị lại là mạnh nhất, cho nên không cần người khác bảo hộ. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề nghe xong đành phải hành lễ rời đi. Đợi bọn hắn biến mất về sau, Quách Gia mới phản ứng lại, cảm thán nói ta vậy mà gặp được Khổng Khâu lúc còn sống. Tần Quân trợn trắng mắt, nhìn không được căn dặn Phùng Hiếu, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là người của chấm. Ngày sau mỗi lời nói cử động đều phải chú ý, đừng ném đi mặt mũi của chấm. Quách Gia xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái, cũng không tiện nói thêm cái gì. Trong lòng của hắn lại là tràn đầy chấn kinh. Nơi này đến cùng là thế giới như thế nào? ngay cả Khổng Tử cũng xuất hiện, Lão Tử sẽ không cũng xuất hiện đi. Thiên Đế Thạch Điện. Chung quanh là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, như là một cái thành trì, nhưng duy chỉ có Thiên Đế Thạch Điện là không có trang trí, vẫn như cũ là cảnh tượng hoang vô nguyên dạng. Biên giới thành trì là sơn mạch liên miên, như là một đầu thanh long chiếm cứ tại phía trên đại địa mênh mông, ở giữa dãy núi tỏa lạc vô số đồng phủ tiểu lâu. Cho dù Thiên Đế đã rời đi mấy chục vạn năm, nhưng những cái khổ tu sĩ năm đó dừng lại ở đây phần lớn vẫn không có rời đi. Khiến cho trong vũ trụ một mực lưu truyền một câu nói. Thiên Đế Thạch Điện là nơi đại năng tập hợp. Dứt bỏ thánh nhân không đề cập tới, thì luận thực lực của các đại thế giới, thì đại thế giới Thiên Đế tuyệt đối là số một. Chiến quân Hoắc Khứ Bệnh, Hy Linh Nữ Đế, Thập Nhị Thánh Tướng, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Tần Cung Thiên, một đám cường giả nổi tiếng trong vũ trụ đều tụ tập ở nơi này, còn có không ít đại năng dốc lòng tu luyện, từ trước tới nay đều không có cùng ngoại giới phân tranh. Sự hiện hữu của bọn hắn đối với những đại thế giới còn lại tới mà nói tính uy hiếp cực lớn. Giờ phút này trong một tòa tiểu lâu hai tầng, Hoắc Khứ Bệnh, Lăng Vân đang uống rượu, ngoài cửa sổ là hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, còn có một mảnh linh hồ, rộng chừng trăm trượng, hồ nước trong veo trong đó cất giấu mấy đầu cá lớn dài 7-8 trượng, yên tĩnh im lặng. Gần nhất tộc huyết phệ ma thần lại bắt đầu dục dịch, nghe nói không ít đại thế giới xung quanh đều có tung tích của bọn hắn, nếu như bọn họ giáng lâm đại thế giới Thiên Đế, vậy thì không diệu. Lăng Vân lo lắng trùng điệp nói, thân là người đứng đầu thập nhị thánh tướng, tu vị của hắn cũng đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, đang trùng kích thánh nhân cảnh. Hoắc Khứ Bệnh lung lay chén rượu, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia khinh thường, cười nói huyết phệ ma thần tính là cái gì, ma cảnh thương cũng không dám mạo hiểm xâm phạm đại thế giới Thiên Đế, nếu như bọn họ dám, ta chắc chắn sẽ đồ cả tộc bọn hắn. Tộc huyết phệ ma thần lấy thôn phệ sinh linh tộc khác để mạnh lên, tiếng xấu viễn dương, Hoắc Khứ Bệnh đã sớm thấy ngứa mắt vô cùng. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng. Nói ngươi nha, luôn luôn tùy hứng như vậy. Chiến quân Hoắc Khứ Bệnh uy danh thế nhưng là không kém hơn Ly Võ Ma Tôn chút nào, đã từng đơn thương độc mã giết vào lãnh địa ma tộc, tại dưới tình huống ma cảnh thương bế quan, giết vào giết ra, chém giết hơn vạn ma tộc đại la cảnh, kinh động toàn bộ vũ trụ. Liền ngay cả Ly Võ Ma Tôn cũng không làm gì được hắn. Lúc này, một tên hài đồng lại chạy vào, ước chừng 7-8 tuổi, chân mày cực kỳ giống Hoắc Khứ Bệnh, hắn xoa xoa con mắt đỏ rừng rực, khóc nói cha Càn Khôn lại khi dễ ta. Hài tử này chính là con trai của Hoắc Khứ Bệnh, tên là Hoắc Tầm Đế, đồng lứa với Cơ Càn Khôn. Hoắc Tầm Đế có thể nói là trưởng bối của Cơ Càn Khôn, thế nhưng hắn xuất sinh quá muộn, còn không có lớn bằng Cơ Càn Khôn, thường thường sẽ bị Cơ Càn Khôn khi dễ. Cơ Càn Khôn kế thừa rất tốt tính cách bạo lệ của Cực Viêm Ma Thần, chính là tiểu bá vương trong thư viện Thiên Đế. Hoắc Khứ Bệnh tức giận nói vậy thì tu luyện nhiều hơn đi, thật không có tiền đồ. Lời vừa nói ra, Hoắc Tầm Đế càng thêm ủy khuất, ngồi sập xuống đất. Hoa hoa khóc lớn lên, chọc cho Lăng Vân bật cười liên tục. Khóc cái gì mà khóc, Hoắc Khứ Bệnh đau đầu nói, nghĩ hắn cả đời anh hùng, con trai lại là một cái tiểu ruột thích khóc, quả nhiên là mất mặt. Lúc này, một tiếng cười khẽ liền trong phòng vang lên, ngươi cái phụ thân này làm thật không xứng chức a. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân đằng một chút liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy kích động, toàn thân không ngừng run rẩy. Một giây sau, Tần Quân cùng Quách Gia liền trống rỗng xuất hiện tại trong phòng hắn. Tham kiến bệ hạ. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân lập tức quỳ xuống, run giọng hành lễ. Hoắc Tầm Đế thì giật nảy cả mình, quay đầu nhìn về phía Tần Quân cùng Quách Gia, trong đôi mắt đẫm lệ tràn đầy vẻ tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha của mình thất thố như vậy. Bệ hạ. Chẳng lẽ là... Hoắc Tầm Đế cái miệng nhỏ nhắn há to, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái cùng kích động. Đồng học trong thư viện thiên đế ai mà không sùng bái thiên đế, bọn hắn cơ hồ đều là nghe truyền thuyết thiên đế lớn lên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1362 Quách Gia Khẩn. Đứng lên đi. Tần Quân cười nói, dứt lời, hắn liền tự mình ngồi xuống. Quách Gia vừa nhìn thấy rượu lập tức liền đến gần, giúp Tần Quân rót một chén, cũng vì chính mình rót một ly. Trước kia nhàn đến phát chán, Tần Quân liền đem phương pháp cất rượu truyền thụ xuống, bây giờ đã trở thành một đại đặc sản của đại thế giới thiên đế. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân thì cố nén kích động đứng dậy, Tần Quân cùng vận mệnh đại chiến hơn mấy trăm ngàn năm, để bọn hắn một mực lo lắng. Hoắc Khứ Bệnh càng là đặt tên con của mình là Tầm Đế, có thể thấy được độ trung thành của hắn đối với Tần Quân. Tần Quân đối với Hoắc Tầm Đế ngoắc tay, cười nói tiểu gia hỏa mau lại đây. Hoắc Tầm Đế vội vàng từ dưới đất bò dậy, đem mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi lau đi, thận trọng đi đến trước mặt Tần Quân. Tần Quân lật tay xuất ra một chuỗi ngọc bội, bạch ngọc trong suốt, lớn như là trứng chim cút. Bảo vật này tặng cho ngươi, coi như lễ gặp mặt đi. Hoắc Khứ Bệnh xem xét, đây chính là tiên thiên chí bảo, lúc này nói ra bệ hạ, bảo vật này quá quý giá, không được a. Hắn nhưng là con trai của Hoắc Khứ Bệnh ngươi chấm là lần thứ nhất nhìn thấy, nên ban thưởng. Tần Quân khoát tay cười nói, ngọc bội trong nháy mắt liền xuất hiện tại trên cổ Hoắc Tầm Đế. Phốc! Quách Gia nhìn không được đem rượu trong miệng phun ra, kém chút phun đến trên thân Lăng Vân, khiến cho ánh mắt của Lăng Vân lạnh lùng nhìn về phía hắn, sát khí cả kinh. Quách Gia cái cổ co rụt lại. Tần Quân im lặng, bất đắc dĩ nói không được vô lễ, hắn là thủ hạ chấm vừa mới thu, đừng nhìn tu vị nhỏ yếu, năng lực của hắn thế nhưng là không nhỏ a. Năng lực thực sự của Quách Gia đã được đáng giá khẳng định, vì Tào Tháo lập xuống công lao hãn mã. Thậm chí còn có người nói, nếu như Quách Gia không chết, thì Tam Quốc đã không xảy ra. Nếu như Quách Gia một mực sống tiếp, thì nói không chừng đã có thể phụ tá Tào Tháo thống nhất Hoa Hạ. Sự tình truyền kỳ nhất của Quách Gia đó chính là trước khi chết đối với Tào Tháo nói, Tư Mã Ý không thể dùng, tốt nhất là nên giết, dẫn đến Tư Mã Ý mấy chục năm không có hiển lộ ra tài năng. Đáng tiếc sau khi Tào Tháo, Tào Phi chết, Tư Mã Ý vẫn là quật khởi một mình độc tài đại quyền Ngụy Quốc, Gia Cát Lượng chết đi. Tư Mã Gia đằng sau càng là đưa tới một đống hệ liệt mầm tai vạ cho Hoa Hạ. Cho nên nói Quách Gia kém chút đã cải biến lịch sử Hoa Hạ. Đương nhiên, hết thảy đều là giả thiết, không có nếu như. Phàm là nhân vật phong lưu anh niên tạo thể đều rất dễ dàng bị người thổi lên trời, ngoại trừ Quách Gia còn có Hoắc Khứ Bệnh, Hàn Phi, Phù Tô. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân không khỏi quan sát tỉ mỉ Quách Gia, tên này tu vị yếu đến mức Hoắc Tầm Đế đều có thể tiện tay bóp chết hắn, thật sự có năng lực vượt xa bình thường sao? Ngươi thật là Hoắc Khứ Bệnh. Quách Gia mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua Hoắc Khứ Bệnh, tại thời đại Hán Mạt, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh thế nhưng là chiến thần trong truyền thuyết, không kém hạng Vũ chút nào. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu, nói ngươi tên là gì? Tại hạ Quách Gia, chữ Phụng Hiếu. Quách Gia cố nén hưng phấn nói. Nhìn thấy thần tượng, để hắn cảm giác như nằm mộng. Tốt, ngươi đi qua một bên đi. Tần Quân khoát tay nói, hắn tới nơi này cũng không phải giới thiệu thần tượng cho Quách Gia. Quách Gia cười hắc hắc, không nói thêm lời nào. Hắn bỗng nhiên rất ngạc nhiên, tại dưới tay Tần Quân còn có thể gặp lại bao nhiêu nhân vật danh truyền thiên cổ kiếp trước. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân đều có chút nghi vấn. Quách Gia nhìn cả lơ phất phơ, không có chút đáng tin cậy nào, năng lực thật sự không nhỏ sao. Nghe nói ngươi từng xông vào ma tộc. Tần Quân bưng chén rượu, cười hỏi. Hắn nhưng là cho Hoắc Khứ Bệnh không ít tư nguyên, bây giờ tu luyện đạt tới bán thánh đỉnh phong, tùy thời đều có thể thành thánh. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu nói ma tộc khí diễm quá thịnh, thần không quen nhìn cho nên liền đi một chuyến. chỉ là trong mắt hắn lóe lên một tia xa xút, có thể nghĩ ở trong đó là có một phen ăn oán khó tả. Hắn quay đầu đối với Hoắc Tầm Đế nói: "Xú tiểu tử, đi ra ngoài chơi đi, bệ hạ đưa cho ngươi ngọc bội không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng lung tung." Hoắc Tầm Đế thè lưỡi, liền chạy ra ngoài, một bộ biểu lộ vui sướng, để Tần Quân thấy được bật cười. Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, tâm tình chuyển biến thật nhanh. Sau đó Hoắc Khứ Bệnh liền cùng Lăng Vân tiếp tục bàn giao một chút sự tình phát sinh sau khi Tần Quân rời đi. Sau khi Tần Quân biến mất, liền khiến cho thế lực khắp nơi dục dịch, cho rằng không có thiên đế thạch điện liền như là lão hổ gãy mất răng, khiến cho Hoắc Khứ Bệnh cùng thập nhị thánh tướng thường thường phải mang binh xuất chinh. Thiên đế thạch điện binh sĩ không nhiều, nhưng đại bộ phận tu vị đều rất mạnh, vô cùng dũng mãnh. Đại khái đi qua thời gian một chén trà, Hy Linh nữ đế, Đông Vương Tông, Sa Bỉ Thi, Cổ Lưu Tôn, Cơ Hảo Dạ, một đám đại nhân vật trong đại thế giới thiên đế liền nhao nhao chạy đến. Bệ hạ, Hy Linh đi đến trước mặt Tần Quân một chân quỳ xuống, trong đôi mắt đẹp ẩn hàm lệ quang, lộ ra sở sở động lòng người. Bây giờ khí chất của nàng đã càng ngày càng thành thục, không còn đơn thuần như lúc trước. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Quân vẫn không có biến chuyển, ôn nhu đến cực điểm. Tần Quân vội vàng dìu nàng đứng, bọn người Đông Vương Tông quỳ xuống hành lễ, liền đem căn phòng này chen chật ních. Lại là tiểu tử thúi kia. Hoắc Khứ Bệnh thần thức quét tới, rất nhanh liền phát hiện Hoắc Tầm Đế tiểu tử này đã khắp nơi tuyên truyền việc thiên đế trở về. U, V, Quy, Quy. Mơ, không tệ, đã đạt tới bán thánh, huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh rồi sao? Tần Quân vuốt vuốt mái tóc, Hy Linh cười nói, nếu để cho những sinh linh khác nhìn thấy, khẳng định sẽ xôn xao. Nữ đế cao cao tại thượng, diễm quan vũ trụ vậy mà cũng có tư thái nữ nhi như thế. Hiện tại cũng không phải thời điểm hỗn độn sơ khai, các sinh linh đã hiểu được tình yêu là cái gì. Trong phòng ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tần Quân cùng Hy Linh đều tràn đầy trêu tức, bọn hắn đã sớm đem Hy Linh đối đãi như chủ mẫu. Tuy rằng Tần Quân không có nói ra quan hệ giữa bọn hắn, nhưng mọi cá nhân đều có thể nhìn ra sự yêu chiều của Tần Quân đối với Hy Linh, huống chi Hy Linh thường thường còn nhìn lên bầu trời ngẩn người, tơ vương chi ý mọi người đều biết. Đúng vậy, ta không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Hy Linh thản nhiên cười nói, trong mắt ngàn vạn nhu tình để Tần Quân thấy được đều mềm lòng. Hắn cố nén xúc động đem Hy Linh ôm vào trong ngực, quay đầu đối với những người khác cười nói, trong khoảng thời gian chấm rời đi, các ngươi cũng khỏe chứ? Mọi người lúc này liền cười rộ lên, nhao nhao biểu hiện nói ra thành tựu cùng công lao của mình, như là một đám hài tử ở tại trước mặt cha mẹ mình tranh công. Ngoại trừ Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Cổ Lưu Tôn ra, những người còn lại đều đem Tần Quân xem như trưởng bối của mình, tình cảm của bọn hắn sớm đã là thân tình. Cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn nguyện ý lưu lại trong Thiên Đế Thạch Điện, bởi vì nơi này có đồ vật bọn hắn dứt bỏ không được. Không giống với ba vị đồ đệ của Tần Quân, đã ở bên ngoài tự lập sơn môn, rất ít trở về, có lẽ là bởi vì Tần Quân không có ở đây. Rất tốt. Nếu chấm đã trở về, thì chấm sẽ vì các ngươi giảng đạo một phen. Tần Quân cười nói, hắn đã bước vào thánh nhân cảnh viên mãn, thời kỳ hỗn độn trước mắt, tu vị của hắn tuyệt đối là đệ nhất. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời liền hưng phấn lên. Rốt cuộc lại có thể nghe bệ hạ giảng đạo. Ha ha ha, trách không được ta luôn cảm thấy cơ hội thành thánh muốn tới rồi. Quá tốt rồi. Lần này ta nhất định phải thành thánh. Bệ hạ có phải lại mạnh lên hay không? Nói nhảm, bệ hạ mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh lên. Nghe thấy bọn họ cười nói, Tần Quân cũng không nhịn được nở nụ cười, giảng đạo lần này có lẽ có thể tăng thêm cho Thiên Đế Thạch Điện mấy tên thánh nhân. Quách Gia lặng yên không lên tiếng, ánh mắt lại một mực tại dò xét tất cả mọi người trong phòng, trong lòng chấn động vô cùng. bọn gia hỏa này khó nói đều là yêu ma dù quái, cảm giác áp bách quá lớn. Quách gia bỗng nhiên khẩn trương lên, hắn bắt đầu lo lắng sự an toàn của mình. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1363 thiên đế trở. Thiên đế trở về. Tin tức này như là một khỏa bom tấn tại bên trong đại thế giới thiên đế dấy lên vô số gợn sóng. Hơn mấy trăm ngàn năm qua đi, bên trong đại thế giới thiên đế đã sinh ra vô số sinh linh mới, thiên đế chính là người được bọn hắn tín ngưỡng như thần minh. Thiên đế trở về rồi sao? Thiên đế muốn giảng đạo. Các ngươi đang nói đùa sao, không phải truyền thuyết nói thiên đế đang cùng vận mệnh giao chiến sao? Khẳng định là thiên đế đã chiến thắng vận mệnh. Chập chập. Ta cũng muốn đi nghe giảng đạo, truyền thuyết đương kim cường giả hạng nhất đều từng nghe qua thiên đế giảng đạo. Bên trong đại thế giới thiên đế, toàn bộ sinh linh cũng vì mà đó phấn chấn. Đại khái một ngày sau, Tần Quân cùng Quách Gia từ bên trong thiên đế thạch điện đi ra, giờ phút này Quách Gia mặt mũi tràn đầy nụ cười phấn khởi, tay trái không ngừng vung vẩy quạt giấy. Đi qua Tần Quân dùng pháp lực thể hồ quán đỉnh, Quách Gia trong vòng một đêm, liền từ phàm nhân biến thành tu sĩ kim đan cảnh, nhưng tại thời kỳ hỗn độn vẫn như cũ ở vào tầng dưới chót trong kim tự tháp, như là con kiến hôi. Ta cảm giác mình có thể bay. Quách Gia phấn chấn nói, để Tần Quân nghe được mắt trợn trắng. Ngoài điện, Bách Lý Thủ Ước đang đứng chờ. Hắn hôm nay nhìn như đã hơn 30 tuổi, không còn rào hoạt như lúc trước, khí chất càng trở nên trầm ổn. Thủ Ước, đem hắn mang đi, an bài thích đáng một chút, cứ xem hắn như đệ tử của chấm. Tần Quân đối với Bách Lý Thủ Ước phân phó, Quách Gia trí mưu ngày sau có tác dụng rất lớn, hắn nhưng không muốn nhìn thấy Quách Gia bị khi phụ mà thất vọng đau khổ. Bách Lý Thủ Ước theo Tần Quân mấy trăm vạn năm. Biết rõ tính cách của Tần Quân thế là đối với Quách Gia lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này đến cùng có lai lịch ra sao vậy mà được bệ hạ ưu ái như thế? Bách Lý Thủ Ước hiếu kỳ suy nghĩ, sinh linh đi theo bên người Tần Quân cơ hồ đều là kỳ tài ngút trời, duy chỉ có hắn là dựa vào trung thành cùng nhạy bén mới có địa vị như hôm nay, cho nên hắn một mực nơm nớp lo sợ, không dám thất lễ. Được rồi. Vị đại nhân này đi theo ta. Bách Lý Thủ Ước trước đối với Tần Quân xoay người hành lễ, sau đó đối với Quách Gia cười nói. Quách Gia gật đầu đi theo Bách Lý Thủ Ước rời đi. Thiên đế thạch điện ngoại trừ Hy Linh ra cũng không người nào có thể ở lại. Tại thời điểm Tần Quân rời đi, quy củ cũng không có bị đánh vỡ. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Tần Quân liền chậm rãi bay lên. Như là trích tiên, hắn đi đến trên đỉnh thiên đế thạch điện quan sát non sông vạn dặm, tâm cảnh của hắn dần dần bình tĩnh lại. Chấm hôm nay vì chúng sinh giảng đạo, người hữu tâm đều có thể tới nghe. Tần Quân mở miệng nói, âm thanh vang vọng toàn bộ đại thế giới thiên đế, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Hưu hưu hưu. Từng đạo thân ảnh mạnh mẽ bay tới. Rơi lên trên núi nhỏ chung quanh thiên đế thạch điện có Cơ Hạo Dạ, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Tông, Sa Bỉ Thi, Thập Nhị Thánh Tướng, ngay sau đó Tần Cung Thiên quản lý thư viện thiên đế cũng chạy đến, hắn mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Tần Quân, tư không triều bái, liên tiếp dập đầu năm cái, có thể thấy được kích động trong lòng hắn. Càng ngày càng nhiều bán thánh, hiển thánh tề tụ mà đến thành trì chung quanh thiên đế thạch điện càng là oanh động, các sinh linh nhao nhao nhảy lên trên mái hiên lâu vũ, ngước nhìn Tần Quân. Thời gian không đến nửa nén hương, sinh linh đến đây nghe giảng đạo đã vượt qua con số 200.000, số lượng vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên. Tần Quân xếp bằng ở trên đỉnh tháp, sắc mặt bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Một số sinh linh lặng lẽ sử dụng pháp thuật đem bức họa này khắc lên họa quyển hoặc là quyển trục, cung cấp hậu thế kính ngưỡng. Hoa người kia chính là thiên đế sao? Cơ Càn Khôn dẫn một đám thiếu niên thiếu nữ chạy ở trong hẻm nhỏ, nhìn về phía Tần Quân cao cao tại thượng phía trước, trên mặt bọn nó đều là vẻ ước mơ cùng kích động. Hoắc Khứ Bệnh hừ nói, thấy được chưa, ta không có nói láo. Cơ Càn Khôn hắc hắc cười nói, thiên đế giảng đạo, chúng ta nhưng không thể bỏ qua. Thiếu niên thiếu nữ còn lại cũng đều vô cùng phấn chấn, lai lịch của bọn hắn cũng không nhỏ, cơ hồ đều đến từ các gia tộc của hỗn độn sinh linh, đời đời đi theo thiên đế. Sinh linh dọc đường cũng không dám ngăn cản bọn hắn, mặc cho bọn hắn chen tới chen lui. Khi linh tư thái đoan trang chậm rãi đi ra khỏi thiên đế thạch điện, đi vào trong một cái đình viện, nàng đi đến trước bàn đá ngồi xuống, từ nơi này ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể dễ dàng nhìn thấy Tần Quân. Nhìn qua thân ảnh Tần Quân phong hoa tuyệt đại, nàng trong mắt đều là ôn nhu cùng si mê, thì thảo nói, đã hồi lâu không có loại cảm giác này rồi. Nàng thường thường sẽ hoài niệm thời gian ngây thơ vô tri lúc trước, nghe Tần Quân giảng đạo. Khi đó các sinh linh cũng không có ngươi lừa ta gạt, đều vì lấy tu luyện mà nỗ lực, bình tĩnh mà mỹ hảo. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lại qua một canh giờ. Hơn ngàn vạn sinh linh tụ tập mà đến, đứng ở trên khắp núi đồi bên ngoài thành trì, nhao nhao ngồi xuống, chờ đợi Tần Quân giảng đạo. Theo Tần Quân danh tiếng tại thời kỳ hỗn độn truyền ra, sinh linh mỗi một thời đại sinh ra đều nghe được sự tích của hắn, khiến cho danh khí trị của hắn đã đột phá 100.000 ức. Sở dĩ không tăng lên nhanh bằng hậu thế, chủ yếu vẫn là số lượng sinh linh tổng thể quá ít. Nội vũ trụ hậu thế chủng tộc vô số, những chủng tộc kia động một tí là ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu, còn có vô số ngoài vũ trụ, số lượng sinh linh xa không phải thời kỳ hỗn độn có thể so sánh. Chấm bắt đầu giảng đạo, các ngươi có thể ngộ được bao nhiêu, liền toàn bằng tạo hóa của mình đi. Tần Quân xếp bằng ở trên đỉnh tháp bỗng nhiên mở mắt, uống nói linh khí, đến. Toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy não hải như sắp vỡ, lập tức tỉnh táo lại, nhao nhao nhìn về phía Tần Quân. Linh khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, hình thành cuồng phong, để cây cối khắp núi khắp nơi dao động, như là hải dương màu xanh lục phát động sóng biển. Đại đạo hiển hóa, hỗn độn xuất thế, linh khí chỉ thiên, lấy chu thiên chi tượng để thu nạp. Tần Quân bắt đầu giảng đạo, trước từ dễ hiểu nhất bắt đầu giảng, mang chúng sinh tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn hôm nay lĩnh ngộ cực lớn, cho dù là cho cường giả mới vào thánh nhân cảnh giảng đạo cũng không thành vấn đề. Một bên giảng đạo, hắn một bên ở trong lòng phân phó hệ thống tiếp tục triệu hoán. Nhất tâm lưỡng dụng đối với hắn tới mà nói cũng không phải việc khó, thuận tiện lại triệu hoán ra hai tên thần ma để cho bọn hắn tới nghe giảng dơ quy a o tăng cường tu vị. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, biểu thị lại có một vị thần ma sắp giáng lâm. Quách gia không đáng tin cậy, để Tần Quân do dự có nên triệu hoán thêm một tên mưu sĩ nữa hay không. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Phan Kim Liên đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Tần Quân đầu đầy dấu chấm hỏi, cái ruộng gì vậy? Triệu hoán Phan Kim Liên làm cái gì? Một lần nữa triệu hoán. Tần Quân không chút do dự hạ quyết định, cùng lúc đó, ngàn vạn sinh linh đã tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu tu luyện, vô số linh khí như vòi rồng nổi lên bốn phía, đều là sinh linh tu vị nhập thánh cảnh trở lên tu luyện tạo ra. Cùng lúc đó, một chỗ khác trong vũ trụ, bên trong đại thế giới ma tộc, giữa sân một tòa đấu trường to lớn cùng loại với đấu thú tràng. Thương Xá Khôi ngồi tại trong tiểu lâu cao nhất hưởng thụ nhóm ma nữ phục thị, nhìn xem hai đầu hung thú khủng bố phía dưới chém giết, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Toàn bộ đấu thú tràng cũng chỉ có bọn hắn, không có khán giả nào khác, khiến cho tiếng gào thét của đám hung thú không ngừng quanh quẩn, để người tê cả da đầu. Thiếu chủ không xong, thiên đế trở về rồi. Một tên lão giả thân rắn trống rỗng xuất hiện, hoảng sợ kêu lên, để Thương Xá Khôi vô cùng tức giận, Nhưng hắn còn chưa chút giận liền giật mình tỉnh lại. Cái gì thiên đế? Thương Xá Khôi đẩy ra ma nữ hai bên, đứng dậy trầm giọng hỏi. Sau khi ma cảnh thương bế quan, hắn liền bắt đầu hưởng thụ, không có chút dã tâm nào giống như phụ thân hắn. Bây giờ nghe được thiên đế trở về, hắn kém chút tè ra quần. Hắn còn nhớ rõ bộ dáng kinh sợ của ma cảnh thương năm đó tại trước mặt thiên đế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1364 câu Trần Quản Trọng. Tin tức là thật, thiên đế đã tại bên trong đại thế giới. Thiên đế bắt đầu giảng đạo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau lần giảng đạo này đại thế giới thiên đế sẽ lại nhiều thêm mấy vị thánh nhân. Lão giả thân rắn thận trọng trả lời, những năm gần đây tộc huyết phệ ma thần thường thường xâm chiếm đại thế giới thiên đế, sợ là sẽ dẫn tới hảo kiếp cho ma tộc. Thiên đế chính là tồn tại chí cao vô thượng, cho dù là ma tổ đối mặt với thiên đế, cũng phải quy quy củ củ, không dám làm càn. Thương Xá Khôi ngồi liệt tại trên giường thất hồn lạc phách, trong mắt khó mà ẩn tàng được vẻ sợ hãi. Hắn làm sao lại trở về, lần này xong đời rồi. Thương Xá Khôi lẩm bẩm, hắn khắc sâu nhớ kỹ lời nói của ma cảnh thương trước khi bế quan nói với hắn. Thế gian này, ngươi có thể đắc tội toàn bộ sinh linh, duy chỉ có thiên đế là không thể chọc, nếu không bổn tọa cũng cứu không được ngươi. Câu nói này lần nữa quanh quẩn trong đầu hắn, để Thương Xá Khôi khắp cả người lăng hàn. Nhóm ma nữ chung quanh che miệng hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh hoàng, các nàng thế nhưng là biết Thương Xá Khôi ngày bình thường không ít nói xấu thiên đế, nếu như để thiên đế biết được, đây tuyệt đối là phiền phức ngập trời. Thương Xá Khôi cắn răng nói, phụ thân ta còn bao lâu nữa xuất quan? Lão giả thân rắn ngẩn người, bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết được? Thân là con trai ma cảnh thương đều không biết. Bọn hắn những thuộc hạ này càng không có khả năng. Đáy lòng của hắn đối với Thương Xá Khôi tràn đầy xem thường, phế vật chỉ biết vui đùa, ma cảnh thương là thiên kiêu bực nào, còn trẻ liền bắt đầu thành lập ma tộc, bây giờ xưng bá vũ trụ, nhìn lại huyết phệ ma thần cùng Thương Xá Khôi, một cách là quái vật giết chóc, một cách là phế vật, quả thật là khiến người ta thổn thức. Đem Bại Thiên cùng Thái Sơ gọi đến. Thương Xá Khôi hữu khí vô lực nói, Thương Bại Thiên cùng Thương Thái Sơ chính là hai đứa con trai của hắn, rất được hắn sủng ái. Tuân lệnh. Lão giả thân rắn chắp tay nói, ngay sau đó liền tan biến tại nguyên địa. Thương Xá Khôi cũng không còn lòng ăn chơi, liền để nhóm ma nữ lui ra. Mệnh số ma tộc. Thương Xá Khôi trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nào đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được câu Trần Đại Đế, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Ngay tại thời điểm Tần Quân giảng đạo, âm thanh hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên, để Tần Quân không khỏi khiêu mi. Câu Trần Đại Đế, một trong đạo giáo tứ ngự, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương tình xưng tứ ngự, địa vị ngang nhau, đều là trưởng khống chúng thần. Ngoại trừ tứ ngự ra, còn có thuyết pháp lục ngự, nhiều thêm Trường Sinh Đại Đế cùng Thanh Hoa Đại Đế. Triệu hoán không khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân ở trong lòng quyết định, câu Trần Đại Đế làm một trong tứ ngự, khẳng định cực mạnh, tiềm lực cũng là khó mà lường được. Nếu như sống được đến thời kỳ nội vũ trụ, địa vị nhất định sẽ so với đại đế nhân tộc hạ thần võ còn cao hơn. Câu Trần Đại Đế, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận một trong tứ ngự một trong lục ngự, câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế. Tu Vi Hiển Thánh Cảnh Trung Kỳ. Công Pháp Hoàng Thiên Đại Pháp. Thần thông diễn hóa chiến binh sát khí Tây Lai Đại Lãng Đào Sa Sát Giáp Chi Binh. Pháp bảo Vạn Thần Đồ Sát Tiêu Kiếm. Thuộc tính đặc thù binh qua đế uy mở ngoặt tròn thân ở trong chiến tranh, lực chiến đấu sẽ tăng cường, biên độ tăng cường tùy theo quy mô chiến tranh mà tăng lên đóng ngoặt tròn. độ trung thành 83 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 00 đóng ngoặc tròn. Cảm giác thật châu bò. Truyền thuyết câu Trần Đại Đế tại bên trong tứ ngự xếp thứ 3, trưởng khống sự tình chiến tranh ở nhân gian, tại trong thần thoại đạo giáo địa vị cực cao, gần với Tam Thanh. Tại trong thần thoại khác, câu Trần Đại Đế danh tiếng khả năng không lớn, mọi người chỉ biết Ngọc Hoàng Đại Đế, thật tình không biết thiên đình ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có 3 vị Đại Đế khác, trưởng khống một phương. Bởi vì phong thần diễn nghĩa, cho nên thịnh truyền Lôi Chấn Tử chính là câu Trần Đại Đế, nhưng trên thực tế Lôi Chấn Tử chỉ là thu hoạch được 2 chữ câu Trần mà thôi, thuộc về một viên thủ hạ dưới trướng câu Trần Đại Đế, mà câu Trần Đại Đế thế nhưng là vũ thần trong thần thoại đạo giáo. Tần Quân nhìn bảng thuộc tính của câu Trần Đại Đế, hài lòng cười một tiếng, hắn rất chờ mong câu Trần Đại Đế tại mảnh thế giới này sẽ tách ra hào quang như thế nào. Chỉ định triệu hoán quản trọng phiên bản mạnh nhất trong thần thoại giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Tần Quân ở trong lòng phân phó, thần thoại truyền thuyết phiên bản quá nhiều, sinh ra cân bằng thời không càng là nhiều vô số kể, cho nên hắn muốn đầu cơ trục lợi, vạn nhất quản trọng trong một cái thời không nào đó có tu vị thông thiên thì sao? Quản trọng là ai? Đây là mưu sĩ hiển hách nổi danh nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Không chỉ có an hiểu chiến tranh, mà còn an hiểu chính trị, được Tề Hoàn Công vô cơ u, nơ, gơ, y, e, u, thích, mấy năm ngắn ngủi liền để Tề quốc trở thành đứng đầu ngũ bá thời kỳ Xuân Thu. Quản bảo chi giao chứ danh, chính là truyền lại từ hắn. Để vô số sau người xưng tụng hắn, liền ngay cả Khổng Tử cũng tán thưởng quản trọng, Ngô Kỳ bị Phát Tả nhấm hĩ. Ý tứ là không có quản trọng, bọn hắn hiện tại còn như là người nguyên thủy nhân, tóc tai bù xù. Đương nhiên, quản trọng ở đời sau danh tiếng càng nhiều là đến từ Gia Cát Lượng, tên này thường thường sẽ đem chính mình so sánh với quản trọng Nhạc Nghị, hấp dẫn lực chú ý của các hùng chủ. Sở dĩ triệu hoán quản trọng là bởi vì Quách gia quá không đáng tin cậy, Tần Quân cần phải chiêu nạp một tên mưu sĩ. Huống hồ quản trọng so với Quách gia càng toàn năng hơn. Hắn có một loại dự cảm, thời khắc hắn trở về thời gian điểm lúc đầu đã càng ngày càng gần. Hắn nhất định phải nhanh chóng bố cục, bằng vào thực lực là không đủ, còn phải có chí mưu. Sa Bỉ Thi, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công, Khổng Tử, chiến lực của đám người này, lại thêm mưu trí của Quách gia, quản trọng thiên đế nhất mạch mới có thể vĩnh viễn bất hủ. Vô số năm sau, Tần Quân hy vọng bọn họ sẽ tại một nơi nào đó đợi chờ hắn trở về. Điều ra bảng thuộc tính của quản trọng. Tần Quân ở trong lòng phân phó, quản trọng trong truyền thuyết, hắn nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Vô luận là trong bảng bài danh mưu sĩ của bất kỳ phiên bản lịch sử nào, quản trọng tất ở trong 10 người đứng đầu. Quản trọng đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận mưu sĩ nhân tộc. Công pháp Thiên Diễn Công. Tu vi Địa Tiên Cảnh Tam Tầng. Độ trung thành 92 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 00 đóng ngoặc tròn. Tu vị cao nhất là Địa Tiên Cảnh Tam Tầng sao? Xem ra quản trọng không có mệnh tu tiên. Vậy liền để chấm mang ngươi hướng đi cao phong trước nay chưa từng có đi. Tần Quân tự tin nghĩ đến, sau đó liền toàn tâm toàn ý giảng đạo. Hai lần triệu hoán thần ma cùng một lần chỉ định triệu hoán thần ma đều đã sử dụng hết, nhưng thu hoạch cũng không tệ, không để cho hắn thất vọng. Quách gia, câu Trần Đại Đế, quản trọng. Để cho 3 người bọn hắn liên thủ, liền có thể thành lập được một chi đại thế lực. Cùng lúc đó, Quách gia đang trong thành lắc lư, chúng sinh đều đang nghe Tần Quân giảng đạo, nhưng hắn lại tạm thời không có hứng thú. Hắn càng hiếu kỳ phong thổ nơi này. Cùng nhau đi tới, trên đường phố khắp nơi đều là thân ảnh sinh linh tính tỏa, linh khí hình thành vô số khí trụ, nhấc lên đại phong để Quách gia rất sảng khoái. Lúc này, hắn chợt phát hiện phía trước có một vị sinh linh hóa hình cũng đang đi dạo, để hắn cảm thấy hiếu kỳ, lúc này liền đi tới. Vị huynh đài này, ngươi tên là gì, vì sao không nghe giảng đạo? Quách gia giả bộ chính khí lẫm nhiên hỏi, phảng phất như người mù quáng truy sùng thiên đế. Nghe vậy, sinh linh hóa hình liền quay đầu nhìn về phía Quách gia, hắn ăn mặc quần áo do gia thú màu nâu chế thành, khuôn mặt dơ bẩn, như là khất cái. Ta gọi là Huyền Đương, ngươi có chuyện gì sao? Hắn trầm giọng phản hỏi, âm thanh trung khí mười phần, lại thêm thân hình khôi ngô, để Quách gia dừng bước lại. Quách gia bỗng nhiên nghĩ tới sinh linh chỗ này đều mạnh ngoại hạng, một tên tiểu hài tử đều có thể bóp chết hắn, hắn cũng không thể làm loạn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1365 đại đế thành thánh. Huyền Đương tên thật phi phàm, có thể tưởng tượng huyên đài ngày sau thành tựu sẽ không thấp, sao không cùng ta kết bạn một phen. Quách gia trong nháy mắt trở mặt, chắp tay cười nói tại hạ Quách gia chữ Phùng Hiếu. Mới đến kết bạn nhiều chút bằng hữu cũng không sai. Huống chi Quách gia mặt ngoài cả lơ phất phơ, kỳ thực tâm lý thông thấu, sớm đã xác định mục tiêu. Quách gia chữ Phùng Hiếu, tên của ngươi vì cái gì lại dài như vậy? Huyền Đương sau khi phát giác được Quách gia không có địch ý, liền vò đầu nghi hoặc hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên mới lạ như thế. Ác ta gọi Quách gia, tên chữ là Phùng Hiếu mà thôi. Quách gia bất đắc dĩ giải thích, hắn bỗng nhiên nhớ đến cái thế giới này cũng không có cái gọi là biểu tự. Nghĩ xong, hắn liền giao động quạt cười nói Huyền Đương huynh đệ, ngày sau gọi ta Quách gia là được, ngươi vì sao không nghe giảng đạo cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thủ a. Huyền Đương lần đầu gặp được sinh linh nhiệt tình như vậy, liền ngại ngùng nói thiên đế hiện tại giảng quá đơn giản, ta đang muốn tìm một nơi thích hợp, sau đó lại nghe đạo pháp tiếp theo của thiên đế. Quách gia giật mình, tâm lý lại là đang hiếu kỳ tu vị của Huyền Đương cao bao nhiêu. Đi qua một đêm thể hồ quán đỉnh, hắn tu vị đã tăng lên, đồng thời cũng biết đẳng cấp tu luyện. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, hóa hư, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ấp kim tiên, thái ấp tán tiên, thái ấp huyền tiên, đại la kim tiên, đại la chí tiên, đại la thủy tiên, nhập thánh, hiển thánh, thánh nhân cảnh. Nếu là ở phàm trần, hắn có tự tin lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng ở cái thế giới thần ma san sát này, hắn hiểu được dựa vào trí mưu là còn thiếu rất nhiều. Nơi này thờ phụng cường giả vi tôn, hắn muốn thẳng tới mây xanh, là không thể chỉ dựa vào tần quân ưu ái, mà còn cần chính mình lôi kéo cường giả. Huyền Đương nhìn không đơn giản, chính là mục tiêu thứ nhất của hắn. Sao không đi chỗ của ta, cách thiên đế thạch điện rất gần? Quách gia nhấc lên lời mời, tại dưới bách lý thủ ước an bài, vị trí chỗ ở của hắn cách thiên đế thạch điện rất gần. Là khu thuộc về người không phải địa vị cao thượng là không được đi vào. Huyền Đương nghe xong trong lòng liền hiếu kỳ thân phận của Quách gia. Sinh linh có thể ở tại trong thành này đều không đơn giản, càng đi vào trong bối cảnh càng cường đại. Tu vị của người này yếu ớt như vậy, chẳng lẽ là ẩn giấu đi tu vị thật sự? Huyền Đương âm thầm suy nghĩ, lập tức không còn khinh thị Quách gia. Cứ như vậy, Quách gia liền đem Huyền Đương đi hướng lầu các của mình. Huyền Đương nếu như biết Quách gia chỉ mới là tại mấy canh giờ trước thu hoạch được nơi này, khẳng định sẽ thổ huyết. Thời gian nhất chuyển, thời gian trăm năm liền vội vàng đi qua. Tin tức liên quan tới thiên đế trở về đã triệt để oanh động toàn bộ vũ trụ, để vô số sinh linh tuôn hướng đại thế giới thiên đế, để phòng đại thế giới thiên đế bị chen bể, tần quân liền tận lực cất cao giọng, khiến cho tinh không chung quanh đại thế giới thiên đế cũng có thể nghe được thanh âm của hắn. Hắn cũng không sợ bồi dưỡng địch nhân, giảng đạo lợi nhiều hơn hại, có thể nuôi dưỡng địch nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là để sinh linh đối với hắn sinh ra lòng cảm kích. Bây giờ, sinh linh nghe tần quân giảng đạo đã đột phá 100 triệu, có thể nói là rầm rộ trước nay chưa từng có, để thế lực khắp nơi dung chuyển bất an, đông đảo thủ lĩnh âm thầm kêu khổ. Sau lần giảng đạo này, bọn hắn coi như muốn tìm thiên đế phiền phức, chỉ sợ là thủ hạ cũng sẽ xuất hiện thanh âm phản đối. Thời gian tiếp tục chuyển rời, rất nhiều hiển thánh, bán thánh cũng ngồi không yên, nhao nhao tiến đến nghe giảng đạo. Giữa tinh không, hai bóng người đang đứng chung một chỗ, chính là Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên. Nguyên Sơ người mặc áo vàng thần uy cuồn cuộn, hai đầu lông mày lãnh ngạo giống như thần linh, Viêm Tuyên một thân áo bào hỏa hồng, đầu đội huyết ngọc quan, dáng người khôi ngô, hiển thị rõ bản sắc bá khí. Sư huynh, đã lâu không gặp. Viêm Tuyên cười nói, âm thanh hùng hậu, hỏa khí tại trong mồm hắn không ngừng phun ra, biến ảo như mây khói. Nguyên Sơ nhẹ nhàng gật đầu, cảm thán nói đúng là đã lâu không gặp. Sư huynh để bọn hắn bị Tần Quân an bài xuất thế, còn âm thầm phân phó tận lực ít trở về Thiên Đế Thạch Điện, để ngoại giới cho rằng bọn họ đã cùng Thiên Đế Thạch Điện thoát ly. Bọn hắn không hiểu Tần Quân vì sao lại an bài như vậy, nhưng vẫn là trung thực làm theo. Bây giờ vì thành thánh, bọn hắn vẫn là không nhịn được trở về. Nguyên Sơ đã là đại đế uy hách nhất phương, Viêm Tuyên cũng được thế nhân xưng là đế quân, hùng trưởng một phương đại thế giới. Ly Võ tên tuổi càng lớn, ma tôn ma tổ ma cảnh thương tin cậy nhất. Đi thôi, chúng ta so tài một chút ai trước thành thánh. Viêm Tuyên nhích miệng cười nói, hắn hôm nay toàn thân tràn ngập khí thế bá chủ, cho dù mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng cũng mang cho người cảm giác áp bách cực mạnh. Nguyên Sơ đi theo cười rộ lên, hăng hái, đường cong trên khóe miệng tựa hồ không đem thương sinh để vào trong mắt, nói khẳng định là ta. Cho dù không dựa vào nghe đạo, hắn cũng có lòng tin đột phá thánh nhân cảnh, chỉ là muốn càng nhanh một chút thuận tiện bái kiến sư tôn. Mặc dù đã rời đi hồi lâu, nhưng Thiên Đế Thạch Điện mới là nhà duy nhất trong lòng của hắn. Hai tôn cường giả tuyệt thế lúc này quay người hướng Thiên Đế Đại Thế Giới bay đi. Một bên khác, Tù Mệnh Đế Tôn cũng đang hướng Đại Thế Giới Thiên Đế bay đi. Hắn hiện tại còn chưa thu hoạch được danh xưng đế tôn, nơm nớp lo sợ tu luyện, khí vận không nhỏ, dựa vào cơ duyên cũng đạt tới nhập thánh cảnh, tuy nhiên vẫn như cũ không thể tính là cường giả hạng nhất. Là âm thanh của Thiên Đế. Tù Mệnh nhìn qua sâu trong tinh không tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn hôm nay đã vô cùng sùng bái Tần Quân, dám cùng vận mệnh chiến đấu. Hiện tại lại có thể toàn thân trở ra, vừa về liền giảng đạo, rất rõ ràng vận mệnh đã bại ở trong tay Tần Quân. Mặc dù hiện đang bốc lên rất nhiều đại đế, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ nhận Thiên Đế. Đế tự trong lòng hắn là cao thượng vô cùng. Sớm muộn sẽ có một ngày, hắn cũng phải trở thành đế giả như Thiên Đế. Lần này, ta nhất định phải để cho Thiên Đế thu ta làm đồ đệ. Tù Mệnh nắm chặt song quyền, trong lòng phấn chấn nghĩ đến. Chuyến đi này, lại là thành tựu thần thoại đế tôn danh chấn vạn cổ. Thời gian nhất chuyển, lại qua 3000 năm. Tần Quân vẫn như trước giảng đạo, trong 3000 năm này cơ hồ mỗi một ngày đều có sinh linh đột phá, nhưng vẫn chưa có thánh nhân xuất hiện. Câu Trần Đại Đế cùng Quản Trọng cũng tại 3000 năm trước chạy tới, bọn hắn hiện tại cũng trở thành kẻ nghe đạo. Câu Trần Đại Đế thiên phú siêu quần, vậy mà trực tiếp đột phá tới hiển thánh cảnh hậu kỳ. Quản Trọng càng là thế như trẻ tre, từ địa tiên cảnh tam tầng tăng vọt đến thái ấp huyền tiên cảnh trung kỳ. Đồng thời, độ trung thành của bọn hắn cũng có một chút đề cao, đều đã bước qua 95 điểm. Quách Gia ngay từ đầu cả lơ phất phơ, nhưng sau khi nhìn thấy Huyền Đương nỗ lực nghe đạo, hắn cũng đi theo nghe đạo, tên này thiên phú tu luyện vậy mà không kém, đạt đến thái ấp tán tiên cảnh hậu kỳ, lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung tu vị cũng chỉ có nhiêu đó. Đây hết thảy đều được Tần Quân nhìn ở trong mắt, tâm lý cảm thấy rất vui mừng. Oanh! Đúng lúc này thiên ngoại bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố, thánh uy lớn lao lan tràn trong tinh không quét sạch đại thế giới Thiên Đế, cả kinh vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại. Ai thành thánh rồi? Một tên bán thánh kinh hô lên, người tu vị cao thâm nhao nhao đem thần thức tỏa ra, đều là hít sâu một hơi. Nguyên Sơ đại đế thành thánh. tại bên trên một khỏa tiểu tinh thần, linh khí tuôn ra tụ tập đến, hình thành vòi rồng vô cùng to lớn, cực kỳ hoành tráng, rung động nhãn cầu. Tần Quân nheo mắt lại, trong lòng cảm thán nói không hổ là đại đệ tử của chấm, thiên phú chính là lợi hại như vậy. Nguyên sơ đại đế thành thánh sớm tại trong dự liệu của hắn, tại trong thần thoại, độ nổi tiếng của nguyên sơ đại đế thế nhưng là không kém hơn Tù Mệnh đế tôn chút nào. Huyết Nguyệt chi dạ, Đại Tần Thiên Đình ở đâu? Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thể nội có đồ vật gì đó đang xoay tròn, giữa mi tâm còn có một cỗ năng lượng kỳ dị đang tuôn trào, cảm giác mi tâm muốn nổ bể ra, chẳng lẽ là... Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1366 ngũ thánh xuất thí. Nguyên sơ lặng lặng xếp bằng ở bên trên ngôi sao kia, ngôi sao này mặt ngoài như là mặt trăng, không có thực vật, không có nước. Lôi vân cuồn cuộn tụ tập mà đến, hắn chính là lấy lực chứng đạo cần độ kiếp, thánh kiếp có thể nói vô cùng khủng bố. Nguyên sơ chậm rãi mở mắt. Ánh mắt nhìn hướng lên lôi vân phía trên, hắn không sợ hãi chút nào, trong mắt tràn đầy tự tin. Hắn biết mình sẽ thành thánh. Cho nên khi một ngày này tiến đến, tim của hắn vẫn rất bình tĩnh, như là một cái đầm thủy. Sư tôn, ta thành công rồi. Nguyên sơ chậm rãi nhìn về phía đại thế giới thiên đế, trong miệng thì thào. Cùng lúc đó, Tần Quân cũng không có gián đoạn giảng đạo, phảng phất như không có phát giác được nguyên sơ thành thánh. Không hổ là người mạnh nhất bên dưới thánh nhân, quả nhiên dẫn đầu thành thánh. Nguyên sơ đại đế thành thánh, vẫn là dựa vào thiên đế a. Thiên đế công đức vô lượng, dẫn dắt chúng sinh tu luyện, hiện tại lại muốn dẫn dắt thời đại thánh nhân giáng lâm sao? Vô nguyên sơ đại đế đều thành thánh, ta cảm giác muốn đột phá đại la thủy tiên rồi. Từ nay về sau, ta chỉ thờ phụng thiên đế. Vô số sinh linh sôi trào lên, tiếng kinh hô tại các ngõ ngách bên trong đại thế giới thiên đế vang lên. Trong đình viện, Quách Gia Hiếu kỳ ngửa nhìn về phía chân trời, thì thào nói thánh nhân là cái gì? Bốn phương tám hướng tất cả đều là tiếng nghị luận. Hắn nghe được nhiều nhất chính là hai chữ thánh nhân. Huyền Đương nhắm mắt lại, nhẹ nói bất tử bất diệt, pháp lực vô biên chính là thánh nhân. Quách Gia nghe xong tâm lý không khỏi chấn động. Bất tử bất diệt. Hắn phảng phất như ngộ được cái gì đó, liền sờ lên cằm bắt đầu suy tư. Bên ngoài thành trì trong rừng cây. Một tên nam tử áo lam ngồi dưới tàng cây. Nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn khuôn mặt mặc dù không tuấn lãng, nhưng vô cùng bình tĩnh, phảng phất như vô luận gặp được chuyện gì, biểu lộ đều sẽ như nước chảy mây trôi. Người này chính là Quản Trọng, mưu sĩ đỉnh cấp nổi tiếng trong lịch sử Hoa Hạ. Thánh nhân có ý tứ, cái thế giới này so với kiếp trước nước càng sâu. Quản Trọng tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy tinh quang. Có một loại người, bất luận là ở đâu, nhãn quan liền sẽ đặt ở toàn bộ thế giới. Quách Gia là loại người này, Quản Trọng cũng là như vậy. Chỉ là mắt thấy sự rầm rộ khi nguyên sơ thành thánh, cũng đủ để cho bọn hắn cái loại người mang đại giã tâm này bành trướng. Không chỉ có Quản Trọng, mà câu Trần Đại Đế tại ngoài trăm dặm cũng đang tự hỏi thánh nhân là gì. Trên đỉnh núi Câu Trần Đại Đế thân mặc hắc bào, bên trong là áo trắng, tóc dài bị mũ rồng vành che khuất. Hắn ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, khí tức hiển thánh hiển lộ không bỏ sót, để các sinh linh không dám tới gần. Thánh nhân! Câu Trần Đại Đế tự lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên đối với Tần Quân càng thêm cảm thấy hứng thú. Vị thiên đế này xác thực không đơn giản, chỉ là giảng đạo liền có thể giúp người khác thành thánh, đơn giản chưa từng nghe thấy qua. Một đoạn thời gian sau đó, tin tức nguyên sơ thành thánh liền như là gió lốc cấp 10 quét ngang vũ trụ. Làm người mạnh nhất bên dưới thánh nhân thiên đế thủ đồ, nguyên sơ không ngoài suy đoán của mọi người vượt qua thánh kiếp. Tin tức này đối với ma tộc tạo thành trùng kích cực lớn. Tại thời điểm ma tổ bế quan, ma tộc nhưng không có thánh nhân một mình đảm đương một phía. Trong lúc nhất thời, vũ trụ phong vân liền rúng động. 5000 năm lại cấp tốc đi qua. Tần Quân rốt cuộc kết thúc giảng đạo, ngoại trừ Nguyên Sơ gia, Viêm Tuyên, Hy Linh, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công cũng liên tiếp thành thánh. Một lần giảng đạo thành tựu 5 tên thánh nhân, tất cả đều cùng thiên đế có quan hệ. Vô số sinh linh kinh hô thời đại thánh nhân tiến đến. Cùng thiên đế thạch điện so sánh, ma tộc bỗng nhiên trở nên nhỏ yếu. Giảng đạo kết thúc, chúng sinh tán đi đi. Tần Quân chậm rãi đứng dậy nói, nhìn qua vô số sinh linh chung quanh thiên đế thạch điện, hắn biểu lộ bình tĩnh. Gần 10000 năm giảng đạo đối với hắn tới mà nói, phảng phất như chưa từng xảy ra. Nói xong, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Chúng sinh còn chưa mở mắt hết, liền đồng loạt triều bái thiên đế thạch điện, hô nói đa tạ thiên đế bệ hạ. Oanh! Lúc này, một cỗ đại đạo công đức không gì sánh kịp sông mở mây mù, rơi vào bên trong thiên đế thạch điện, xuyên thấu bức tường, rơi lên trên thân Tần Quân vừa ngồi xuống. Trong chốc lát, tu vị của Tần Quân liền bắt đầu tăng vọt. Một cỗ uy áp khủng bố vượt lên trên chúng sinh bỗng nhiên bạo phát, cả kinh ức vạn sinh linh sợ hãi. Mạnh như Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Hoắc Khứ Bệnh, Hy Linh, Đông Vương Công đã thành thánh đều là biến sắc. Bọn hắn có tu vị thánh nhân cảnh sơ kỳ, tại trước mặt cỗ khí thế này, vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi. Bệ hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoắc Khứ Bệnh híp mắt tự hỏi, thân là con sư tử thứ nhất thời kỳ hồng hoang chuyển thế, hắn thiên phú có thể nói là dị bẩm, bây giờ đã siêu việt xa Bỉ Thi, Đông Vương Công dẫn đầu thành thánh, có thể thấy được hắn cường đại cỡ nào. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, Hoắc Khứ Bệnh chỉ đối với Tần Quân tâm phục khẩu phục, cho dù là ma cảnh thương cũng không bị hắn để vào trong mắt. Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên càng là nắm chặt nắm đấm, kiêu ngạo bọn hắn vừa mới thành lập được trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cùng sư tôn so sánh, bọn hắn vẫn là quá non nớt. Đinh chúc mừng chủ ký sinh đột phá thánh nhân cảnh viên mãn. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên giảng đạo, nhưng Tần Quân một lần tạo ra 5 tôn thánh nhân, có thể nói là cực lớn thúc đẩy đại đạo diễn hóa. Đại đạo công đức to lớn để Tần Quân nhất cử đột phá thánh nhân cảnh viên mãn, hơn nữa còn chưa có dừng lại. Linh khí mênh mông thổi đến vô cực hồng mông bào của Tần Quân lay động không ngừng. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, đại đạo công đức mới tán đi, cuối cùng hắn vẫn là dừng bước tại thánh nhân cảnh viên mãn. Cũng không tệ lắm, khoảng cách thiên đạo chí thánh cảnh càng ngày càng gần. Tần Quân cười một tiếng, thiên đạo chí thánh phóng tới nội vũ trụ cũng là cường giả hạng nhất. Bên ngoài thiên đế thạch điện, toàn thành đều đang nghị luận đại đạo công đức. Các sinh linh cũng lần lượt đứng dậy, cũng có càng nhiều sinh linh là còn ngồi tại nguyên chỗ thể ngộ. Thời gian trọn vẹn 5 năm, đại thế giới thiên đế mới khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên sau khi bái kiến Tần Quân liền rời đi, bọn hắn thành thánh, mang ý nghĩa ma tộc nhiều thêm 2 tôn kình địch. Một ngày này, bên trong thiên đế thạch điện, Tần Quân để Bách Lý Thủ Ước đem Quách Gia quản trọng Câu Trần Đại Đế gọi tới. Quách Gia một mực tại trong đình viện cùng Huyền Đương tu luyện, còn quản trọng cùng Câu Trần Đại Đế thì chưa bao giờ tiến vào nơi đây. Tại hạ tên là Quách Gia, không biết hai vị huynh đài tên gọi là gì? Quách Gia hiếu kỳ hỏi. Hắn giờ phút này tu vị đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, cùng quản trọng ngang nhau. Câu Trần Đại Đế càng kỳ quái hơn, tu luyện đạt tới hiển thánh cảnh viên mãn, mạnh mẽ vô cùng. Tại hạ là quản trọng. Quản trọng chắp tay nói. Câu Trần Đại Đế lườm Quách Gia một cái, nhẹ giọng nói Câu Trần. Quản trọng. Câu Trần. Quách Gia toàn thân run lên, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói ngươi thế nhưng là quản trọng thủ hạ của Tề Hoàn Công, ngươi là Câu Trần Đại Đế một trong tứ ngự. ta thảo. Lúc trước gặp được Khổng Tử, Hoắc Khứ Bệnh, hiện tại lại gặp được Quản Trọng cùng Câu Trần. Quách Gia nhịp tim nhanh chóng tăng lên, nhất là Quản Trọng, đây chính là tiền bối của đám mưu thần bọn hắn a. Chính là ta, ngươi biết ta sao? Quản Trọng cổ quái hỏi, đây chính là chuyện của kiếp trước của hắn, Quách Gia như thế nào lại biết được? Câu Trần Đại Đế thì không hiểu thấu nhìn về phía Quách Gia, gia hỏa này có phải là có tật xấu gì hay không? Quả nhiên là Quản Trọng. Quách Gia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nguyên bản hắn còn muốn dựa vào trí mưu của chính mình thượng vị. Hiện tại xuất hiện Quản Trọng, để hắn cảm nhận được một tia áp lực. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện tại trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, hắn vừa xuất hiện, ba người liền vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Biên muội mới bị thương hu hu đau quá, xin lỗi các huyên gia tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương trễ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1367 nhân tộc là. Chấm xem ba người các ngươi tiềm lực phi phàm đáng giá để chấm bồi dưỡng, cho nên mới gọi các ngươi đến. Tần Quân nhìn qua ba người Quách Gia cười nói, nói xong, hắn tay phải liền vung lên, ba chùm sáng liền từ bên trong tay áo hắn bay ra. Chính là ba thanh hỗn độn linh bảo. Tặng cho Câu Trần Đại Đế là một thanh kiếm, Quách Gia cùng Quản Trọng thì là hai kiện pháp y loại hình phòng ngự. Ba người ngạc nhiên tiếp nhận pháp bảo, vội vàng khấu tạ đa tạ bệ hạ. Bọn hắn cũng không có dối trá từ chối, bởi vì bọn hắn biết thiên đế pháp bảo vô số, bọn hắn nếu ra vẻ khiêm tốn, ngược lại sẽ rơi xuống tầm thường. Đồng thời, trong lòng của bọn họ cũng tràn đầy cảm kích, vừa bái nhập Tần Quân. Liền đạt được thưởng thức như thế, nói rõ Tần Quân là thật công nhận tiềm lực của bọn hắn. Đứng lên đi, ngày sau Quách Gia Quản Trọng trước đi theo Bách Lý Thủ Ước, hiểu rõ thiên đế thạch điện Câu Trần thì nỗ lực tu luyện, chấm hy vọng ngươi sớm ngày thành thánh, tư nguyên cần thiết, chấm sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tần Quân khẽ cười nói, một câu liền đem ba người Quách Gia phân hóa đưa lên con đường phát triển tốt nhất. Cũng là đường bọn hắn muốn nhất. Quách Gia cùng Quản Trọng đối với lực lượng cá nhân cũng không phải là coi trọng nhất, Câu Trần Đại Đế thì lại khác, Vũ Thần Đạo Giáo làm sao có thể không thèm để ý tu vị của bản thân. Đa tạ bệ hạ. Ba người lần nữa hô lên, dù là Quản Trọng một mực giữ vững bình tĩnh cũng không khỏi kích động lên. Đối với mưu sĩ tới mà nói, gặp được chủ công tín nhiệm mình mới là may mắn nhất. Hắn vừa tới Tần Quân liền để hắn đi theo Bách Lý Thủ Ước hiểu rõ thiên đế thạch điện, không thể nghi ngờ là tín nhiệm lớn nhất. Ai chẳng biết Bách Lý Thủ Ước rất được thiên đế hậu ái, tương đương với quản gia của thiên đế thạch điện. Tốt, các ngươi trước lui xuống đi, đừng để chấm thất vọng. Tần Quân cười nói. Khí chất hôm nay của hắn đã vô cùng trầm ổn, cực kỳ có hoàng uy, mỗi tiếng nói cử động đều để người ta khẩn trương. Nhớ ngày đó, hắn còn phải nghĩ biện pháp nịnh nọt thần ma, hiện tại cũng là thần ma đối với hắn muôn vàn nịnh nọt, xưa nay so sánh, ngay cả chính hắn cũng đều có loại cảm giác cảnh còn người mất. Nhìn lấy bóng lưng ba người bọn họ rời đi, trong miệng hắn liền thì thào nói, hy vọng vô số năm sau các ngươi vẫn còn có thể phụng chấm là đế. Lại một lát sau, hắn liền nhẹ giọng kêu Thủ Ước. Thoại âm vừa rơi xuống, Bách Lý Thủ Ước liền vội vàng từ cửa đại điện chạy vào. Tham kiến bệ hạ. Bách Lý Thủ Ước cung kính quỳ gối tại trước mặt Tần Quân, cái trán kề sát mặt đất. Cho dù địa vị hôm nay viễn siêu lúc trước, nhưng hắn đối mặt với Tần Quân vẫn như cũ tất cung tất kính. Sự tình mệnh thành điều tra đến đâu rồi? Tần Quân hỏi, lúc trước trở về ngày đầu tiên hắn liền hỏi thăm mệnh thành. Từ khi hắn cùng vận mệnh đi thiên ngoại chiến đấu về sau, mệnh thành liền thần bí biến mất, bởi vì đại địa hỗn độn đương thời bởi vì nó mà phân liệt. Để không một sinh linh nào dám tới gần, cho nên cũng không có sinh linh nào biết được hướng đi của mệnh thành. Bách Lý Thủ Ước nghe xong, lập tức xấu hổ nói tạm thời không biết, Bất quá thần ngược lại là gần nhất thăm dò được có yêu tộc ẩn hiện. Cái gọi là yêu tộc chính là một chủng tộc do một đám phi cầm tẩu thú tạo thành. Nghe nói yêu tộc có yêu đế, trong tay có một tòa thành trì siêu việt hỗn độn linh bảo, có lẽ cái kia chính là mệnh thành. Yêu đế yêu tộc. Tần Quân ánh mắt ngưng tụ, xem ra Tô Đế lại ẩn hiện. Lần trước sau khi đại chiến xong, Cực Đế liền trốn vào sâu trong vũ trụ, Tô Đế thì không thấy tăm hơi, xem ra gia hỏa này là đi tu luyện, gần nhất xuất quan liền bắt đầu thành lập yêu tộc. Đại đạo chủ giác kế tiếp đã xuất hiện, mang ý nghĩa khoảng cách thời gian Tần Quân trở về càng ngày càng gần. U, V, Quy, Quy, Mơ, lui xuống đi, mật thiết chú ý yêu tộc, nhưng không thể làm khó dễ bọn hắn. Tần Quân phất tay nói, hắn ngoại trừ bố cục ra, thì nhiệm vụ lớn nhất chính là tu luyện. Về phần tranh đoạt cái ghế bá chủ vũ trụ, hắn căn bản không có hứng thú. Bởi vì về sau, vũ trụ có thể nói là hằng hà xa số, hiện tại tranh đấu, ngược lại khả năng sẽ để bọn thủ hạ của hắn vẫn lạc trong đó. Đợi hắn sau khi rời đi, nhóm thần ma có thể đối kháng với đại đạo sao? Mấu chốt nhất là tâm. Bên trong tuế nguyệt lâu như vậy, bọn thủ hạ của hắn sẽ không có khả năng một mực trung thành, hắn muốn cân nhắc nhân tố thật sự là rất rất nhiều. Rời xa tranh chấp là lựa chọn tốt nhất. Vâng. Bách Lý Thủ Ước đứng dậy rời đi, không dám đánh nhiễu Tần Quân tu luyện. Đại thế giới yêu tộc. Đây là đại thế giới đầu tiên của yêu tộc, bên trong bị yêu tộc chiếm cứ, ma tộc không được đi vào, chủng tộc hỗn độn sinh linh còn lại cũng không thể tùy tiện đi vào. Một chỗ trong sơn cốc, Tô Đế thân mặc áo trắng ngồi tại trên cành cây, trong tay vuốt vuốt một khối linh thạch màu tím, tản ra từng sợi tử khí. Trong sơn cốc bò lổm ngổm rất nhiều cự thú, dữ tợn khủng bố, lúc ngủ tiếng ngáy như là lôi đình vạn quân. Bệ hạ, ma tộc lại phái đại quân xâm phạm chúng ta. Một đầu cự mãng hiện lên ở đỉnh sơn cốc, chỉ là mắt rắn liền lớn cỡ phòng ốc, toàn thân khoác vảy màu đen. Vô cùng dữ tợn. Tô Đế nghe được, trong mắt liền lóe lên một vòng hàn mang, hừ nói ma tộc quả nhiên là muốn chết, xem ra chấm không diệt trừ ma tộc là không thể. Sau khi cùng Tần Quân đại chiến một trận, hắn liền bế quan trăm vạn năm, tu vì sau khi có đột phá mới xuất quan. Bởi vì các loại nguyên nhân, hắn mới thành lập yêu tộc, tự xưng yêu đế. Xem ra ta cần phải đích thân đi ma tộc một chuyến. Tô Đế chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân tiết lộ ra bên ngoài, để đám cự thú trong sơn cốc chính là đang say ngủ tất cả đều bừng tỉnh. Yêu đế xuất thế, vũ trụ phong vân tái khởi. Ba ngày sau, Tần Quân trong lúc ngẫu nhiên dùng thần thức quét toàn thành liền phát hiện Quách Gia quen biết một tên bằng hữu gọi là Huyền Đương. Thời điểm khi nghe Quách Gia luôn mồm hô hào Huyền Đương, Tần Quân liền sửng sốt một hồi lâu. Không nghĩ tới Huyền Đương lại nhanh như thế liền đi ra. Chờ một chút, cái này chưa chắc không phải là một cơ hội. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, trên mặt liền lộ ra một vòng nụ cười rủ rỉ. Hắn nhưng là biết rõ tương lai. Ma tộc chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Tiếp xuống đại đạo chủ giác là yêu tộc cũng sẽ bị nhân tộc Huyền Đương sáng tạo thay thế. Nếu để cho Quách Gia cùng nhân tộc đáp lên quan hệ, tỷ lệ sống tiếp sẽ càng lớn. Nghĩ xong, hắn thân hình thoát một cái, liền đi vào trong đình viện của Quách Gia. Giờ phút này Quách Gia chính là đang cùng Huyền Đương ngồi tại bên cạnh hồ nhỏ uống rượu nói chuyện phiếm, nói chuyện đều là các loại lời đồn đại trong vũ trụ. Ma tộc quá tàn bạo, sớm muộn cũng sẽ bị chủng tộc khác thay thế. Ta cũng cho rằng như vậy, tuy nhiên thiên đế một mực không có ý đồ tranh bá, ngươi cho là người nào sẽ xưng bá vũ trụ? Có thể là tộc Cực Viêm ma thần hoặc là Nho giáo a. Vậy cũng không nhất định. Hai người đàm tiếu, hoàn toàn không có phát giác được Tần Quân đứng sau lưng. Tần Quân cười nói chấm cảm thấy vũ trụ ngày sau sẽ bị nhân tộc xưng bá. Lời vừa nói ra, Quách Gia cùng Huyền Đương liền đột nhiên nhảy dựng lên. Tham kiến bệ hạ. Quách Gia vội vàng quỳ xuống, Huyền Đương cúi đầu, không dám cùng Tần Quân đối mặt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân sẽ xuất hiện tại nơi đây. Không cần đa lễ, tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Tần Quân khẽ cười nói, nhân tộc chi tổ tương lai không nghĩ tới lại non nớt như thế. Cùng phân thân của Huyền Đương so sánh, Huyền Đương bản tôn càng có sinh khí. Đề tài mới vừa rồi. Quách Gia đứng dậy cùng Huyền Đương liếc nhìn nhau. Nhân tộc là cái gì? Huyền Đương nghi hoặc hỏi, nhân cái chữ này nghe rất cổ quái, nhưng để hắn không tên có loại phấn khởi. Quách Gia có được trí nhớ kiếp trước, cho nên biết nhân là ám chỉ cái gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này thế giới vẫn chưa có người nào tồn tại, trừ hắn cùng quản trọng ra, cũng không có người thứ ba. Nhân chính là tiên thiên đạo thể, là chủng tộc bên dưới đại đạo thích hợp tu luyện nhất. Tần Quân cười nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Đương, hy vọng Huyền Đương có thể nghĩ đến cái gì đó. Bây giờ Huyền Đương tu vị mới chỉ là Đại La Thủy Tiên, khoảng cách trở thành người sáng lập nhân tộc đoán chừng còn có một đoạn thời gian rất dài. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1368 ma tộc hảo. Nhân tộc nếu như xuất hiện, xác thực có thể xưng bá vũ trụ, tuy nhiên nơi này không có nữ hoa a. Quách Gia buông tay cười nói, tâm lý thì lại đang hiếu kỳ thân phận của Tần Quân, vậy mà biết được nhân tộc. Chẳng lẽ Tần Quân cùng kiếp trước của hắn có liên quan? Khổng Tử trước kia cũng coi như là người, nhưng sau khi thành thánh, chúng sinh đều xưng hắn là Khổng Thánh Nhân, đã coi như là thoát khỏi phạm trù nhân tộc. Tần Quân nở nụ cười, chỗ nào cần nữ hoa, bên cạnh ngươi vị Huyền Đương này chính là nữ hoa phiên bản nam a. Có lẽ tương lai sẽ xuất hiện nhân tộc. Tần Quân tủm tỉm cười nói, Quách Gia trong nháy mắt liền để ý tới, vô ý thức nhìn về phía Huyền Đương. Hắn phát hiện Tần Quân sau khi xuất hiện, liền nhìn chằm chằm vào Huyền Đương, chẳng lẽ Huyền Đương cùng nhân tộc Tần Quân nói tới có quan hệ. Huyền Đương tâm lý hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi, nhân tộc thật có lợi hại như vậy sao? Vì sao hắn trước kia lại chưa từng nghe nói qua? Hắn sinh ra mấy trăm vạn năm đều chưa từng nghe qua cái chữ nhân này. Ngày sau ngươi biết là được. Tần Quân cười nói, sau đó liền nói sang chuyện khác, ngươi gọi là Huyền Đương phải không? Huyền Đương còn chưa kịp phản ứng, vô ý thức liền gật đầu phải. Khoảng cách gần như vậy cùng thiên đế giao lưu, Huyền Đương hiện tại đầu óc vẫn là có chút quay cuồng. Quách Gia bên cạnh xem như hiểu được Tần Quân sở dĩ tới nơi này, hoàn toàn là hướng về phía Huyền Đương. Xem ra vị huynh đệ này của ta khó lường a. Quách Gia âm thầm nghĩ tới, đồng thời suy nghĩ Huyền Đương cùng nhân tộc có quan hệ như thế nào. Ngươi tư chất không tệ. Về sau liền ở tại đại thế giới thiên đế tu luyện đi, cùng Quách Gia ở cùng một chỗ. Tần Quân hai tay thả lỏng sau thắt lưng, quay người nhìn về phía tiểu hồ thanh tịnh cười nói. Quách Gia nếu như ôm vào Huyền Đương cái bắp đùi thô to này, thì cho dù Tần Quân sau này rời đi, thì hắn cũng có thể sống rất tốt. Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công mấy người thần ma kia không có khả năng toàn tâm toàn ý bảo hộ Quách Gia, bọn hắn phỏng chừng đều sẽ xem thường Quách Gia. Quách Gia cùng quản trọng năng lực nếu như thả ở bên trên việc trợ giúp nhân tộc quật khởi, thì ngày sau khí vận quấn thân, liền có thể bất tử bất diệt. Trong lúc nhất thời trong đầu Tần Quân liền hiện lên ngàn vạn luồng suy nghĩ. Hắn định đem Quách Gia cùng Huyền Đương trói buộc chung vào một chỗ, hai người nếu đã là hảo hữu, thì sau đó, hắn liền phải nghĩ biện pháp để quan hệ của bọn hắn trở nên tốt hơn. Cứ như vậy Tần Quân liền bắt đầu cùng Quách Gia, Huyền Đương nói chuyện trời đất. Hắn từ thời kỳ hỗn độn sơ khai bắt đầu nói, hy vọng có thể cho Huyền Đương lóe lên ý nghĩ sáng lập nhân tộc. Hắn không có khả năng trực tiếp để Huyền Đương sáng lập nhân tộc, dạng này có thể sẽ quấy nhiễu toàn bộ tương lai. Cùng lúc đó, đại thế giới ma tộc. Trong vũ trụ, có hàng trăm đại thế giới bị ma tộc trưởng khống, mà đại thế giới ma tộc chính là trung tâm quyền lực của ma tộc. Ma cảnh thương cũng tại bên trong đại thế giới ma tộc bế quan, ma tổ oai, để đại thế giới ma tộc trở thành đại thế giới nguy hiểm nhất trong vũ trụ. Ma tộc tạp toái môn chịu chết đi. Tô Đế tiếng quát lạnh vang triệt tinh không, ngay sau đó hắn liền tung ra một khỏa hỏa cầu khổng lồ tựa như mặt trời hướng đại thế giới ma tộc ném xuống. Đường kính vượt qua nghìn vạn dặm, mang theo diệt thế chi uy rơi xuống. Oanh một tiếng, mây mù mặt ngoài đại thế giới ma tộc bị phá tan, khiến cho sinh linh bên trong đại thế giới chỉ cảm thấy thiên không như bị đánh vỡ. Một giây sau, nhiệt độ cao khủng bố liền thiêu đốt đại địa. Hỏa cầu khổng lồ rơi xuống đất, hết thảy phát sinh quá nhanh, để các cường giả ma tộc không kịp phản ứng, đại địa vỡ nát, sóng lửa lấy uy thế khủng bố hướng toàn bộ đại địa lan ra, từng tòa sơn phong bị phá hủy, từng đầu sông lớn bị sấy khô. Người nào dám làm càn? Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ gặp một tên sinh linh mặt mũi tràn đầy lông màu đỏ ngòm bay ra, hắn thân mặc trọng giáp màu đen, phía sau treo áo choàng màu đen chính là Ly Võ Ma Tôn. Ly Võ Ma Tôn tâm tình vốn cũng không thoải mái, Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên đều đã thành thánh, để hắn cảm giác mình bị bỏ xa, bây giờ lại có người dám tập kích đại thế giới ma tộc, hắn lửa giận triệt để bị nhen lên. Nhưng vừa bay ra ngoài, nét mặt của hắn liền ngưng động. Cố khí tức này, Ly Võ Ma Tôn động dung, da đầu không khỏi run lên. Tô Đế khí tức mạnh đến cấp độ để hắn sợ hãi, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt với người có khí thế như vậy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Còn chưa chờ hắn bay ra khỏi đại thế giới ma tộc, lại có một viên hỏa cầu vô cùng to lớn giáng lâm, đường kính so với lúc trước còn muốn lớn hơn, nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng để đại địa biến thành biển lửa. Ly Võ Ma Tôn cắn răng, lúc này liền biến ra bản thể sau tay, pháp lực cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay gào thét đi ra, muốn đem viên hỏa cầu khổng lồ kia tiếp được. Ma cảnh thương cút ra đây nhận lấy cái chết. Tô Đế tiếng gầm gừ vang vọng tinh không, rung động toàn bộ sinh linh bên trong đại thế giới ma tộc. Có người dám khiêu chiến ma tổ? Ầm ầm. Đại địa kịch liệt lay động, từng đầu vết nứt lấy mặt đất nơi viên hỏa cầu rơi xuống làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra, sóng lửa thuận theo kẽ đất chui ra tựa như phong bão dưới lòng đất, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Pháp lực hồng lưu của Ly Võ Ma Tôn cũng đụng vào một viên hỏa cầu khổng lồ khác, đáng tiếc tốn công vô ích, thậm chí còn không thể để cho viên hỏa cầu kia chậm lại tốc độ. Lần lượt từng bóng người từ mỗi cái phương hướng tụ tập lại đây, bọn hắn còn không kịp xuất thủ, hỏa cầu liền tựa như mặt trời rơi xuống, phai mờ hết thảy. Ma tộc tin dữ cứ như vậy liền giáng lâm. Bên trong thiên đế thạch điện, Tần Quân đang ở trong tẩm cung của Hy Linh theo nàng đối ẩm trò chuyện như thường ngày. Bây giờ Hy Linh đã thành thánh, tại vũ trụ địa vị tăng vọt, cái tên nữ đế, danh phù kỳ thực. Vô luận nàng ở bên ngoài là cường thế như thế nào, thì khi đối mặt với Tần Quân đều sẽ biểu hiện ôn nhu thẹn thùng, tương phản cực lớn. Thánh nhân cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Lại hướng lên phía trên chính là thiên đạo chí thánh cảnh. Tần Quân lung lay chén rượu cười nói, để Hy Linh nghe được đôi mắt đẹp nháy nháy, phá lệ rung động lòng người. Thiên đạo chí thánh, thiên đạo là cái gì? Hy Linh hiếu kỳ hỏi. Thiên đạo còn chưa xuất hiện, nơi này vẫn như cũ là thời kỳ hỗn độn. Tần Quân ngẩn người, hiện tại cũng không có thiên đạo, cảnh giới tu luyện lại nên tính như thế nào? Đang lúc hắn muốn giải thích, thì hắn bỗng nhiên nhíu mày, Hy Linh cũng là như thế. Hai người phảng phất như cảm ứng được cái gì đó, đều là nhắm mắt tản ra thần thức, phút chốc đi vào sâu trong vũ trụ. Rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Tô Đế! Tần Quân nhẹ giọng nam ni nói, không có nghĩ tới tên này vậy mà tìm tới ma tộc. Hy Linh thì bị khí tức của Tô Đế chấn kinh, nàng hỏi ra hỏa này tu vị cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu? Thánh nhân cảnh hậu kỳ. Tần Quân trả lời, không nghĩ tới tốc độ tu luyện của Tô Đế lại khủng bố như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Tần Quân chẳng phải là muốn bị hắn phản siêu. Thánh nhân cảnh hậu kỳ. Hy Linh hít vào một hơi, nàng chợt nhớ tới một trận đại chiến trước đây rất lâu, Tô Đế giống như chính là một cái trong số đó, bị Tần Quân bức lui. Bệ hạ, hắn có thể uy hiếp được ngươi hay không? Hy Linh mở mắt hỏi. Nàng quan tâm nhất vẫn là an nguy của Tần Quân. Đối với chuyện này, Tần Quân mỉm cười, nói cho dù hắn là thánh nhân cảnh viên mãn, cũng không phải là đối thủ của chấm. Hy Linh nghe được, trong đôi mắt đẹp liền tràn đầy sùng bái. Từ khi nàng có được nhận thức, Tần Quân liền là tồn tại lợi hại nhất, hoàn toàn như trước đây, cũng là trụ cột lớn nhất của nàng. Hảo kiếp của ma tộc đã bắt đầu, yêu tộc muốn quật khởi rồi sao? Tần Quân tự lẩm bẩm, lấy tu vị của Tô Đế hiện tại, ma cảnh thương có thể đỡ nổi sao? Yêu tộc quật khởi. Hy Linh nhíu mày, nàng cũng nghe Bách Lý Thủ Ước nói qua yêu tộc, chủng tộc này có thể tại dưới sự vây bắt của ma tộc, một mực sống sót, thật không đơn giản à. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1369 trảm ma trợ. Yêu tộc chính là tân bá chủ sau ma tộc, đây là mệnh số do đại đạo quyết định, không thể nghịch chuyển. Tần Quân khoan thai nói ra, phảng phất như đang nói một kiện việc nhỏ tầm thường. Tân bá chủ. Hy Linh sững sờ, bởi vì yêu tộc trước mắt tiếng tâm tên tuổi cũng không lớn, thậm chí còn yếu hơn đại bộ phận chủng tộc hỗn độn sinh linh, càng không thể cùng tộc cực viêm ma thần, tộc huyết phệ ma thần, hoắc ra so sánh. Chớ nói chi là nho giáo cùng ma tộc. Tiểu chủng tộc dạng này lại có thể thay thế ma tộc. Nhưng nghĩ đến Tô Đế có tu vị thánh nhân cảnh hậu kỳ, nàng liền thoải mái. Nếu như Tần Quân không xuất thủ, Tô Đế chắc sẽ là đệ nhất vũ trụ. Hắn đến cùng có lai lịch như thế nào? Hy Linh hiếu kỳ hỏi, có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, hẳn đã sớm kinh thiên động địa mới đúng, vì sao lại điệu thấp như vậy? Tần Quân nhíu mày, không có trả lời. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Tô Đế đến cùng là thần thánh phương nào. Nói là yêu đế, nhưng thời điểm hỗn độn sơ khai, Tô Đế liền đã mạnh ngoại hạng, nếu không có Tần Quân, thì đoán chừng cũng chỉ có cực đế là có thể cùng tranh tài. Chân tướng này nếu như lưu truyền đến hậu thế, khẳng định sẽ tạo ra vô số gợn sóng. Gia hỏa này bản thể đến cùng là cái gì? Hỗn độn sinh linh? Tần Quân lòng tràn đầy nghi hoặc, ở trong lòng hỏi thăm hệ thống có xem thấu được thân phận của Tô Đế hay không? Lúc trước hệ thống cũng không có dò xét, huống hồ khí vận của Tô Đế hoàn toàn không kém hơn ma cảnh thương chút nào, thuộc về vị đại đạo chủ giác kế tiếp, hệ thống không thể tùy tiện dò xét. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân càng thêm hiếu kỳ bản thể của Tô Đế đến cùng là cái gì. Cùng lúc đó, hảo kiếp của ma tộc vẫn còn đang tiếp tục. Tất cả ma tôn gộp chung vào một chỗ đều không địch lại một cái tay của Tô Đế, cuối cùng kinh động đến ma cảnh thương đang bế quan. Ma tổ xuất thí, sát khí ngập trời quét sạch toàn bộ vũ trụ. Muốn chết. Ma cảnh thương bên trong tiếng gầm gừ tràn đầy lửa giận vô tận. Thời điểm hắn đang bế quan, lại có người dám tấn công đại thế giới ma tộc. Thời khắc này đại thế giới ma tộc đã chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số phi đảo thiên thạch, phồn hoa ngày xưa liền như là mây khói tiêu tán. Bên trong cuồng phong sóng lửa, Tô Đế áo trắng phần phật, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất như người hủy diệt đại thế giới ma tộc không phải là hắn. Ta ngược lại là muốn xem đến cùng là ai muốn chết. Tô Đế cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Vũ trụ hỗn độn, ngoại trừ cực đế cùng thiên đế ra, ai cũng không bị hắn để vào trong mắt. Oanh một tiếng. Một chùm sáng màu đen bắn nhanh ra, rõ ràng là ma cảnh thương, khí tức cực mạnh, làm cho cả vũ trụ đều đang vặn vẹo. Rất rõ ràng, lần này bế quan để ma cảnh thương có đại thu hoạch. Ma khí quấn quanh thân thể, ma cảnh thương chỉ lộ ra một trương diện mục dữ tợn, hai mắt tràn ngập tơ máu, sát khí vô tận muốn đem Tô Đế xé nát. Nhìn qua một màn này, rất nhiều sinh linh ma tộc phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời đều kinh hỉ không thôi. Ly Võ Ma Tôn nằm tại bên trên một khối thiên thạch, máu me khắp người, không thể động đậy. Thời điểm khi thấy ma cảnh thương hướng Tô Đế đánh tới, hắn lại không có kinh hỉ. Gia hỏa này vì sao lại mạnh như vậy? Ly Võ Ma Tôn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tô Đế cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn thấy, cho dù là ma cảnh thương cũng đoán chừng không phải là đối thủ của Tô Đế. Minh! Nương theo lấy thanh âm tê minh thê lương vang lên, ánh lửa chiếu sáng Ly Võ Ma Tôn, chỉ gặp một đầu hỏa nha khủng bố dương cánh rộng 8000 vạn hiện lên ở trên đỉnh đầu Tô Đế, liệt diễm cuồn cuộn, muốn thiêu tan vũ trụ chư thiên. Ma cảnh thương xuất ra một thanh hắc đao, ma khí như là trường hồng thuận theo thân đao đi ra. Đại chiến diệt thế trong nháy mắt bạo phát. Vô số đại thế giới bị chấn động, tin tức yêu đế đại chiến ma tổ như là ôn dịch hướng vũ trụ lan tràn ra. Khiến cho các sinh linh đều đang hỏi thăm yêu đế là ai. Đại thế giới ma tộc đã hủy là thật hay giả? Chẳng lẽ vị yêu đế này cũng là thánh nhân? Là một trong những thánh nhân lúc trước cùng thiên đế đại chiến. Yêu đế yêu tộc là yêu tộc gần nhất mới nổi sao. Yêu đế dám xưng đế quả nhiên lợi hại. Chiến báo liên quan tới Tô Đế cùng ma tổ đại chiến liên tiếp truyền ra. Ma tổ lại bị Tô Đế áp chế. Tất cả đại thế giới lập tức xôn xao, yêu tộc thì phấn chấn bắt đầu trong tinh không hô to tên Tô Đế. Cũng làm cho chúng sinh biết được, tên của yêu đế yêu tộc là Tô Đế. Đại chiến cũng không có rất nhanh liền kết thúc, ma cảnh thương tuy rằng không làm gì được Tô Đế, nhưng Tô Đế cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tru sát ma cảnh thương. Tần quân tại bên trong thiên đế thạch điện, sau khi quan chiến 3 ngày, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Ma cảnh thương tu vì vậy mà đạt đến thánh nhân cảnh trung kỳ, vượt ra khỏi dự kiến của Tần quân, nương tựa theo bản mệnh pháp bảo của hắn, có thể miễn cưỡng cùng Tô Đế chiến đấu, nhưng thua là chuyện sớm hay muộn. Kết quả của việc thất bại rất tàn nhẫn. Không phải là sinh tử tồn vong của cá nhân, mà còn là toàn bộ chủng tộc ở phía sau. Nếu như Tần quân không có đoán sai, ma tộc Mạt Nhật sắp bắt đầu rồi. Ghi chép thời gian ma tộc thống trị tại bên trong lịch sử có thể nói là rất ngắn, còn lâu mới có thể cùng yêu tộc, nhân tộc đánh đồng. Bây giờ, ma tộc đã thống trị thời kỳ hỗn độn hơn 100 vạn năm, xem chừng cũng nên kết thúc. Tần quân một bên suy nghĩ, một bên nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là trùng kích thiên đạo chí thánh. Hạ thần võ chí ít cũng là đại đạo chí tôn, muốn chiến thắng hắn, vô cùng khó, lưu cho hắn thời gian đã không còn nhiều. Trong thành trì phía ngoài, sinh linh lui tới cũng đang thảo luận trận chiến giữa Tô Đế cùng ma cảnh thương. Ma cảnh thương nếu như bị Tô Đế tru sát, thời đại ma tộc cũng sẽ kết thúc. Bên trong ma tộc cũng chỉ có ma cảnh thương một vị thánh nhân này. Hiện nay, Nguyên Sơ Đại Đế cùng Viêm Tuyên Đế quân đều đã thành thánh, bọn hắn cũng không giống như thiên đế, rời xa hỗn loạn đều là người mang dã tâm, nếu như ma cảnh thương vẫn lạc, bọn hắn khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Thời gian nhất truyền. 100 năm đi qua. Tô Đế cùng ma cảnh thương vẫn còn tại trong vũ trụ chiến đấu, tinh không chung quanh bọn họ bị liệt diễm, ma khí tràn ngập. Tinh thần thiên thạch đều đã không còn chút nào. Ma cảnh thương máu me khắp người, bị Tô Đế đè lên đánh. Tô Đế một mực nhắm mắt lại, đang cầm ma cảnh thương luyện chiêu, để ma cảnh thương lòng nóng như lửa đốt. Gia hỏa này vậy mà trong chiến đấu mạnh lên, không có khả năng bổn tỏa thế nhưng là đại đạo khí vận chi chủ. Ma cảnh thương cắn răng nghĩ đến, sớm tại thời điểm hắn thành thánh liền hiểu sứ mạng cùng lai lịch của mình. Hắn chính là đại đạo chủ giác, tương đương với đại đạo chi tử, trợ giúp đại đạo thống lĩnh chúng sinh, diễn hóa thế giới, nhưng vì sao lại xuất hiện tồn tại thiên phú còn mạnh hơn hắn? Thiên đế thì cũng thôi đi, hiện tại lại nhiều thêm một vị tô đế. Ma cảnh thương kém chút phát cuồng, hắn không cam tâm. Quanh thân tô đế lượn lờ mấy chục đầu hỏa nha, rào tán ma khí của ma cảnh thương, khiến cho ma cảnh thương không thể tới gần. Trảm ma trợ yêu, ta là đế. Tô đế đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang từ trong mắt của hắn bắn ra, khí thế cả người bắt đầu tăng vọt. Ma cảnh thương bị dọa đến vội vàng thối lui, đáng tiếc tô đế lại không cho hắn cơ hội thở dốc, lần nữa đánh tới. Bên trong lòng bàn tay phải bị liệt diễm quấn quanh, hóa thành một khỏa hỏa cầu, trong chớp mắt liền trở nên vĩ ngạn như Thái Sơn, tô đế cười lạnh phất tay đập tới. Để ma cảnh thương sống lâu trăm năm, hắn đã đủ nhân từ. Ma cảnh thương giận dữ vung đao, ma khí tung hoành quét ngang bát phương, đáng tiếc tô đế thân ảnh giao thoa, nhẹ nhõm tránh thoát, đến trước mặt hắn. Thời đại ma tộc nên dừng lại ở đây đi. Tô đế bay tới trên đỉnh đầu ma cảnh thương, nhìn xuống hắn, âm thanh tràn đầy lạnh lùng. Ma tộc tàn bạo, lẽ ra nên sớm bị thay thế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1370 đại đạo khí. Muốn diệt ma tộc. Ma cảnh thương tức giận vô cùng cười rộ lên, hắn còn chưa có chết đây. Ngay sau đó, hắn liền điều động pháp lực trong thể nội, đem khí thế kéo lên, phảng phất như muốn cùng tô đế đồng quy vu tận, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm đáng sợ. Ma cảnh thương hiểu chính mình đã không có cách nào có thể chiến thắng tô đế, giờ phút này hắn liền dự định liều mạng. Ma tộc chính là do đại đạo ứng vận mà sinh, há có thể hủy tại trong tay ngươi. Ma cảnh thương gầm nhẹ, tam thánh đại chiến lần trước, hắn liền biết tô đế mạnh ngoài hạng, nhưng hắn không có e ngại. Có lẽ những người này xuất sinh so với hắn sớm hơn, nhưng ma tộc chính là cái chủng tộc thứ nhất xưng bá thời kỳ hỗn độn. Tuyệt không thể đến đây liền kết thúc. Oanh một tiếng. Một đạo cột sáng từ bên trên hàng xuống, sông phá biển lửa cuồn cuộn, gắn lên trên thân ma cảnh thương. Trong chốc lát, tô đế lập tức biến sắc. Không chỉ có hắn, mà những thánh nhân khác trong vũ trụ cũng là như thế. Bên trong đại thế giới Nho giáo, Khổng Tử cùng Chuẩn Đề đồng thời bay ra khỏi đám mây, bọn hắn đứng sóng vai, ngước nhìn sâu trong tinh không, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đó là cái khí tức gì? Khổng Tử trầm giọng hỏi, bọn hắn lúc trước một mực quan chiến, mắt thấy ma cảnh thương liền muốn thua, nhưng ma cảnh thương lại dẫn động một cỗ khí tức thần bí mà cường đại, viễn siêu thánh nhân. Chuẩn Đề trầm ngâm nói, chẳng lẽ là lực lượng của đại đạo? Cột sáng giáng lâm tại trên người ma cảnh thương cùng đại đạo công đức rất giống, khó tránh khỏi để bọn hắn miên man bất định. Đại đạo lực. Khổng Tử chân mày nhíu lại càng chặt. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân cũng đồng dạng bay ra khỏi đại thế giới của mình, đi vào trong vũ trụ. Nhìn qua trận đại chiến giữa ma cảnh thương cùng tô đế xa xa. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, rõ ràng là bị hành động liều chết đánh cược một lần của ma cảnh thương hù dọa đến. Đại thế giới thiên đế, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công lơ lửng tại phía trên đám mây, hai người đều thổn thức không thôi. Đường đường ma tổ lại bị bức đến tình trạng như thế. Đông Vương Công cảm thán nói, hắn đi theo Tần Quân sớm nhất, tương đương với chứng kiến ma cảnh thương quật khởi xưng bá, hiện đang hồi tưởng lại thời gian trôi qua thật nhanh. Hoắc Khứ Bệnh hừ nói, ma cảnh thương gieo gió gặt bão, sớm muộn cũng có một ngày như thế, chỉ là không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, ma tộc hẳn là còn có thể xưng bá mấy trăm vạn năm. Không nghĩ tới một vị thánh nhân yêu tộc hoành không xuất thế, liền có thể xoay chuyển tất cả. bên trong thiên đế thạch điện. Tần quân đứng tại đỉnh cung điện, lặng lặng nhìn lên bầu trời, trong miệng thì thào nói không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể thôi động đại đạo lực, quả thật không đơn giản. Ma cảnh thương thiên phú không thể nghi ngờ, thậm chí so với ba vị đồ đệ của hắn còn cao hơn. Vừa nghĩ tới ma cảnh thương sắp bỏ mạng, hắn liền không tên có chút không bỏ. Dù sao hắn cũng là nhìn lấy ma cảnh thương lớn lên. Lúc này, Hy Linh hiện ra tại bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói bệ hạ, ma cảnh thương là đang vận dụng lực lượng gì vậy? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng có loại cảm giác, ma cảnh thương xong rồi. Nàng chỉ là hiếu kỳ, ma cảnh thương vận dụng là cái lực lượng gì, vậy mà có thể để cho khí thế tăng vọt. Đại đạo khí vận, hắn là đang hao tổn toàn bộ đại đạo khí vận của chính mình, cho dù sống sót. Không có khí vận, hắn sau này đường sẽ vô cùng gian nan. Tần quân thở dài nói, ma cảnh thương đã đem chính mình bước vào tuyệt lộ. Cùng lúc đó, ma cảnh thương thân thể cũng bắt đầu tăng vọt, ma khí cuồn cuộn quấn quanh thân thể cấp tốc vượt qua độ cao trăm vạn trượng, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tô đế thấy liền sững sờ, bên trong miệng nghi hoặc nói hắn chẳng lẽ là đang thiêu đốt khí vận của chính mình. Cho dù ma cảnh thương đột nhiên mạnh lên, hắn cũng không hoảng hốt. Nghĩ xong, Tô đế liền giang hai cánh tay ra, vô số hỏa nha từ bên trong tay áo bay ra, hướng về phía ma cảnh thương tứ ngược mà đi, đồng thời hình thể cung không ngừng biến lớn, hỏa nha bay ở phía trước nhất trong chớp mắt liền dương cánh đạt tới ngàn trượng, mà vẫn còn đang không ngừng bành trướng. Từ nay về sau, vùng vũ trụ này, lấy Tô đế ta vi tôn. Tô đế nhẹ giọng nói, thanh âm hắn rất nhỏ, không phải nói cho ma cảnh thương nghe, mà là trình bày một cái sự thực sắp phát sinh. Vô số hỏa nha tựa như biển lửa đụng vào ma cảnh thương, cấp tốc đem ma cảnh thương cao mấy trăm vạn trượng bao phủ, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, đem rất nhiều sinh linh phương xa nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Đây là lực lượng kinh khủng bực nào? Thánh nhân thật sự là cường đại như thế sao? Những sinh linh kia thân thể run rẩy, tâm lý hoảng sợ suy nghĩ. Oanh một tiếng, ma cảnh thương toàn thân chấn động, đem tất cả hỏa nha quanh thân đều bị đánh sơ xác, hắc đao trong tay bị ma khí ngưng tụ, hình thành một thanh cử đao dài 200 vạn trượng, một đao có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Bổn tọa muốn ngươi chết. Ma cảnh thương gắt gao nhìn chằm chằm Tô đế gào thét, âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ. Tại dưới đại đạo lực quán trú, tu vị của hắn tạm thời đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, thậm chí siêu việt Tô đế. Hắn cùng Tô đế nước sông không phạm nước giếng, Tô đế lại muốn đổ ma tộc, khiến cho ma cảnh thương rất nghẹn khuất, cho dù thân tử đạo tiêu, hắn cũng phải cùng Tô đế ngọc thạch cùng nát. Một đao chạm đi, cường quang tóe hiện, giống như chùm sáng đầu tiên lóe lên thời kỳ hỗn độn sơ khai, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Tô đế hai tay đẩy ra, liệt diễm hóa thành một đầu hỏa long phù diêu mà lên, liên miên mấy chục tỷ dặm, cuồng phong hướng về phía sâu trong tinh không tứ ngược mà đi. Oanh! Ma cảnh thương một đao đem hỏa long chém chết, một cái cất bước, hắn liền tới trước mặt Tô đế. Ma khí hóa thành vô số đầu trường tiến, hướng Tô đế bao phủ. Tô đế không dám khinh thường, cấp tốc né tránh. Hắn thầm nghĩ, ra hỏa này tu vị vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy, khí vận của hắn đến cùng có bao nhiêu. Làm vị đại đạo chủ giác thứ nhất thời kỳ hỗn độn sơ khai, khí vận của ma cảnh thương tuyệt đối để chúng sinh khó có thể tưởng tượng, thuộc về tồn tại ngủ một giấc đều có thể đột phá, tản bộ liền có thể nhặt được tiên thiên chí bảo. Nói thông tục một chút, chính là vận khí tốt đến bảo tạc. Nếu không phải ma cảnh thương bỏ mặc ma tộc làm nhiều việc ác, thì ma cảnh thương thế tất sẽ trở thành người mạnh nhất bên dưới đại đạo. Đáng tiếc, đến nay hắn đều không cho rằng mình có lỗi. Tô đế tay phải lập tức vung ra, liệt diễm hóa thành một đầu hỏa nha ba chân dương cánh dài trăm vạn trượng, cản ở trước mặt hắn, đem mưa tên ma khí của ma cảnh thương tất cả đều cản lại. Nhưng không qua bao lâu, hỏa nha ba chân liền bị oanh thành cái sàng, tùy thời đều có thể bị chôn vùi. Không tốt. Tô Đế sắc mặt kịch biến, lúc này thân ảnh vĩ ngạn của Ma Cảnh Thương liền cấp tốc vây quanh phía sau hắn, một đao rơi xuống, tại trong mắt Tô Đế, toàn bộ vũ trụ phảng phất như bị chém thành hai nửa. Loại tốc độ này thánh nhân bình thường căn bản ngăn cản không kịp. Nhưng Tô Đế cuối cùng cũng không phải thánh nhân phổ thông, trong chớp mắt, hóa thành ức vạn tàn ảnh, đem Ma Cảnh Thương bao bọc lại, mỗi cái phương hướng tất cả đều là thân ảnh Tô Đế. Con kiến nếu như nhiều, cũng có thể ăn chết voi. Mỗi một vị Tô Đế nâng tay phải lên, ngưng tụ ra một khỏa hỏa cầu cấp tốc biến lớn. Ức vạn hỏa cầu tại bên trong hảo hãn tinh không, như là vô số đốm lửa bắt đầu biến lớn, trong chớp mắt, toàn bộ vũ trụ phảng phất như bị vô số mặt trời chiếm cứ, sáng chói hùng vĩ, rung động nhân tâm. Ma Cảnh Thương đã lâm vào bên trong điên cuồng, căn bản không có sợ hãi. Nhưng các sinh linh phương xa đã há to mồm, đều là hít vào khí lạnh. Tuy loại chiến đấu tràng diện này, Tô Đế thật là khủng khiếp, sợ là trừ ma tổ cùng thiên đế ra, hắn chính là mạnh nhất. Tại sao ta lại có cảm giác Tô Đế có thể cùng thiên đế tranh phong? Ma tổ tựa hồ đã không còn biện pháp nào khác. Khó nói ma tổ thật phải bỏ mạng ở đây sao? Tại sao ta lại có cảm giác khí thế của hắn rất mạnh, ngược lại là Tô Đế gặp phải phiền toái?